Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngủ đó có một màu xanh biếc, xen lẫn thành long côn. Nào dù trong đó, đó là hình thức ban đầu của linh tướng. Vừa mới nhập đạo, thân cảnh và linh tướng đều chỉ là hình thức ban đầu, nắt lấy kỳ cảnh từ thiên địa, bổ sung tổ hợp rồi cô đọng lại. Đó chính là tu hành nhập đạo. Kỳ cảnh nắt lấy chi pháp, long tượng kim cương thiên, long ma tâm kinh đều có ghi chép. Đối với ta mà nói đây không phải khó, khó khăn chính là kỳ cảnh tổ hợp. Võ đạo tu hành như xây dựng một cao lầu, mỗi một cảnh giới đều là nền tảng cho cảnh giới tiếp theo, không thể khinh thường. Kỳ cảnh mát lấy liên quan đến thần cảnh và linh tướng cấp bậc. Về vấn đề này, hắn cực kỳ thận trọng. Mặc dù Đông Nhị Thập Tam từ chối trả lời về các vấn đề tu hành, nhưng những lời bóng gió của ông cũng mang lại cho hắn không ít thu hoạch. Ta linh tướng tiềm lực chỉ có thần giai, không phải thiên phú không đủ mà là thiên địa có hạn. Võ công của thiên thị viên, kỳ cảnh hoàn toàn không phải đại vận có thể so sánh. Lê Viên tự nói trong lòng về tu hành của mình, hắn đã có kế hoạch. Hắn đáp ứng hợp tác cùng tần vận cũng có liên quan đến kế hoạch đó. Đại vận, sông núi kỳ địa không ít, nhưng thiên thị viên lại càng lớn. Hồi lâu sau Lê Uyên tập trung lại, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể đồng thời cũng bắt đầu kiểm kê những thu hoạch của mình. Ông, ánh sáng màu nhạt lóe lên trên bệ đá. Liếc nhìn chiếc quan tài đồng thau cổ xưa, Lê Uyên thay đổi tất cả các loại thiên vận huyền binh, rồi tâm niệm vừa động, mang theo cùng một lúc tiến vào huyền kình bí cảnh. Ô ô, gió kinh gào thét trên đỉnh huyền sơn. Lê Uyên ngồi xếp bằng, thu liễm phong mang, thiên vận huyền binh vờn quanh hắn mà chuyển động. Liệt hải huyền kình, long hồ dưỡng sinh, trấn hải huyền quy, cùng với trường hồng nhất khí kiếm vừa mới vào tay. Bốn chiếc thiên vận huyền binh, không đúng, chờ tần, bàng văn long trở về sẽ là ít nhất mấy năm nữa. Cảm nhận được sự kết nối với các huyền binh, Lê Uyên trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và an tâm. Thiên vận huyền binh đối với hắn mà nói, giống như một yếu tố giúp nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Ông, bốn chiếc huyền binh vờn quanh người, chuyển động không ngừng. Nhập đạo rồi, thiên địa quả thật khác biệt. Lê Uyên cảm thấy rất xúc động. Cửa ải nhập đạo này, cho dù ở trong đại vận hay thiên thị viên, ba viên chi địa hay khởi nguyên thần triều, đều là một trong những điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Sau khi nhập đạo, mới thật sự trở thành chân nhân. Đối với những thứ khác, Lê Uyên cảm nhận vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng sự biến hóa của trường binh lục thì hắn lại cảm nhận rất rõ ràng. Nhập đạo xong, thiên vận huyền binh gia trì mới là hoàn chỉnh so với trước khi nhập đạo. Không chỉ tăng gấp bội, Lê Uyên đưa tay nắm lấy trường hồng nhất khí kiếm, ánh mắt sáng rực. Trưởng ngự gia trì tăng cường là một trong những lợi ích của việc nhập đạo. Thứ hai, đó là vì hắn thật sự có thể sử dụng sức mạnh huyền binh từ bên ngoài. Chân khí giao hòa với thiên địa mới có thể thôi động thiên vận huyền binh. Tất cả các đời huyền binh chi chủ đều như vậy. Ông, Lê Uyên buông tay ra. Khi hắn nhìn xuống, trường hồng nhất khí kiếm phát ra một tiếng chiến minh, rồi phóng lên tận trời như một dải trường hồng cắt ngang biển mây. Kiếm quang run lên, hóa thành hàng vạn tia kiếm sáng rực. Kiếm quang như sợi tơ, lúc thì tụ hợp, lúc lại phân tán như mưa, khi thì hóa thành long tượng, chim muông, thậm chí là long kình. Hô, Lê Uyên bay lên không trung, đầy trời kiếm quang vần vũ, cuốn lấy hắn vào trong đó. Tại đỉnh huyền sơn, hắn thi triển Nazi, lưu lại những vết tích không tiêu tan trên không trung, cùng với tiếng sấm lớn như tiếng khí bạo mây. Sau một hồi lâu, Lê Uyên mới hài lòng dừng lại ngự kiếm, thoải mái, bung trường hồng nhất khí kiếm ra, Lê Uyên vui vẻ rời khỏi huyền kình bí cảnh. Viên phong thần lệnh này tốt nhất là cứ để nó bất động. Lê Uyên ném viên phong thần lệnh đi vào một nơi hẻo lánh, rồi cầm lên viên thiên nhãn pháp chủ mang theo bên mình, cấp bậc cao nhất là bậc 8 uẩn hương đỉnh, trong đỉnh chỉ còn 1/3 hương hỏa. Dù chỉ có 1/3, nhưng đối với Lê Uyên mà nói, đó đã là một con số rất lớn, mà điều này có được là nhờ vào 200 bậc 7 hương hỏa từ tiểu mẫu long kia. Bậc 9 hương hỏa 3 sợi, bậc 8 26 sợi, bậc 7 120 sợi, bậc 6 và những bậc dưới không dưới 20 vạn đạo. Kiểm kê thu hoạch một cách vui vẻ, Lê Uyên kiểm tra lại nhiều lần, cảm thấy mọi lo lắng đã hoàn toàn tan biến, tinh thần cũng trở nên hòa hợp hơn phần nào. Ẩn hương đỉnh, bậc 8, lấy thiên tinh thạch tâm làm cơ sở, hương hỏa rèn luyện mà thành pháp bảo, nhưng có thể chịu đựng lượng lớn hương hỏa mà không bị mất đi, bên trong khảm tượng thần, nhưng chậm rãi thu nạp hương hỏa trong phạm vi nhất định. Trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp 6 tầng, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, vận may. Nằm đấm lớn trong đỉnh nhỏ, tất cả các loại hương hỏa ánh sáng xen lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ vui mắt. Ta thần giáo vốn liếng quả thật vẫn dày, có được cái này một bút hương hỏa trong tay, có thể ở trong u cảnh nghỉ ngơi rất nhiều năm. Lê Uyên vuốt vuốt tiểu đỉnh, u cảnh cần hương hỏa để duy trì, nếu không sẽ bị khí tức u cảnh ăn mòn. Hắn từng hỏi tiểu mẫu long, u cảnh có thể ăn mòn bất kỳ ai, cho dù là thần linh cũng không dám tiếp xúc. Hắn vốn đang tính hỏi Tần Vận lấy một ít hương hỏa làm lộ phí, nhưng bây giờ, ân, có lẽ phải lấy nhiều hơn một chút. Hương hỏa này có thể xem như dầu cù là thông hành trong chư giới vực. Từ trước đến nay, nó đã là tiền tệ lưu thông rộng rãi trong các thần triều cổ xưa. Dù có nhiều, hắn cũng không cảm thấy đủ. Hương hỏa nhiều nhất vẫn phải là triều đình. Lê Uyên suy nghĩ, rồi lấy ra đống bách linh xích bảo nê, thử nghiệm tiếp dẫn hương hỏa. Ông, một sợi hương hỏa chui vào trong đó, xích bảo nê nhẹ rung động, giống như có sinh mệnh, tiêu hóa lấy sợi hương hỏa. Không vào dây hương hỏa cũng muốn, cũng không kén chọn. Lê Uyên nắm đại bút hương hỏa, đương nhiên không keo kiệt, chỉ dùng hương hỏa thấp cấp để ôn dưỡng linh bùn này. Chỉ là hắn đang suy đoán linh bùn này cần bao nhiêu hương hỏa để ôn dưỡng. Bậc 1, bậc 2, từ thấp đến cao, Lê Uyên đã thử đưa hơn ngàn đạo hương hỏa vào. Xích bảo nê không hề từ chối bất kỳ điều gì. Sau đó, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Xuyên qua ánh sáng nhạt này, như thể có thể thấy được trong đó một hình ảnh giống người, giống khỉ, tứ chi đầy đủ, nhưng cửu khiếu lại không thông, lấy hương hỏa ôn dưỡng. Mở thứ 9 khiếu mới có thể luyện hóa thành phân thân sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, hắn đã thử đưa một sợi hương hỏa bậc 7 vào, nhưng thân ảnh kia cửu khiếu vẫn không có chút động tĩnh nào. Cái này cần bao nhiêu hương hỏa? Thấy xích bảo nê tiêu hóa hương hỏa mà không có bất kỳ biến hóa gì, Lê Uyên lập tức dừng lại. Mặc dù vừa rồi có đưa rất nhiều hương hỏa, nhưng hắn không muốn lãng phí vô ích. Bát phương miếu chắc cũng có hương hỏa. Lê Uyên cất kỹ xích bảo nê vào ẩn hương đỉnh, mở mắt ra, quái thạch rừng phía sau miếu cổ, bên ngoài có từng sợi vân yên lượn lờ. Sau khi đồng nhị thập tam thức tỉnh, miếu cổ đã không còn rõ ràng như trước đây. Apecho, một tiếng gầm nhẹ từ dưới núi truyền lên, kia là phụ điện Linh Quy. Lê Uyên trong lòng hơi động, đứng dậy nhìn về phía dưới núi, chỉ thấy sóng khí cuồn cuộn, một con mai rùa có lớp vỏ cứng rắn đang bị Phương Tam Vận và Nguyên Khánh đạo nhân công kích dữ dội. Lúc này, người ta nghe thấy những tiếng kêu rên, tiếng quát tháo vọng lên từ dưới núi. Cái mai rùa này thật sự quá cứng. Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Dưới núi, gần như tất cả mọi người đều đang ra tay vây giết con lão quy. Phương Tam Vận và Nguyên Khánh đạo nhân thậm chí đã phải dùng đến thiền vận huyền bình. Nguyên Khánh cầm tam nguyên nhất khí thung, định vị con mai rùa dưới núi. Phương Tam Vận thì cầm trong tay thiên hỏa tam mội ấn, không ngừng đập mạnh xuống, tạo ra một làn sóng bụi mù cuồn cuộn và tiếng sấm sét rền vang. Nhưng dù vậy, con mai rùa vẫn không bị đánh vỡ, chỉ có lớp vỏ không ngừng rung chuyển, nứt ra, còn những người vây công thì thỉnh thoảng kêu rên, đau đớn vì bị phản chấn. Muốn phá được cái mai rùa này, các ngươi còn non lắm. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong mai rùa, nhanh chóng lùi lại. Nếu không đừng trách ta vô tình. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Một trong ba người la lên rồi tức giận quát lớn. Đi. Một viên xích hồng tiểu ấn bay ra khỏi tay, xoay tròn trên không trung, kéo theo xích diễn như rồng, đánh thẳng vào trong đám bụi mù nơi con mai rùa đang ẩn náu. Thiên vận huyền binh, Quỳ lão tiên cảm thấy căng thẳng. Việc này có mùi huyền binh từ bát phương miếu, mạnh mẽ hơn nhiều so với pháp bảo thượng phẩm mà hắn đã từng thấy. Hắn không hề muốn đối mặt với nó. Nhưng tam nguyên nhất khí thung đã sớm khóa chặt hắn. Dù hắn có muốn hay không, chỉ còn cách hét lên. Xem là ngươi đánh nát Gia Gia, hay là Gia Gia phản trần đánh nát ngươi. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù bay tứ tung, cùng bạo khí kình quét qua. Ngay cả mấy vị đại tông sư cũng không khỏi chậm lại. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Phương Tam Vận ngã lảo đảo, ngồi xuống đất, máu rỉ từ cả bảy lỗ trên mặt. À, trong đám bụi mù, Quy lão tiên kêu thảm một tiếng, hiển nhiên cũng bị thương khá nặng, vẫn chưa đánh nát cái mai rùa này sao? Quả nhiên là có thể so với thiên vận huyền binh, con mai rùa này thực sự quá cứng. Tê, Phương huynh bị thương nặng như vậy. Trong bụi mù kia mai rùa vẫn còn chuyển động. Dưới núi, mọi người cảm thấy rất khó giải quyết. Mai rùa này không chỉ cứng rắn mà còn có khả năng phản chấn. Càng ra tay mạnh mẽ, càng tự làm mình bị thương. Vậy làm sao mà đánh được? Chỉ là một con mai rùa, làm sao có thể so sánh với thiên vận huyền binh? Chu Hoành hừ lạnh một tiếng. Nếu có liệt hải huyền kình trùy ở đây, mà cho ngươi có giáp trụ hay mai rùa gì đi nữa, một chùy cũng đủ đập nát nó. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên hắn quay đầu, hư không dường như có sóng gợn. Lê Uyên từ trong lối đi bước ra, nghe vậy liền rút ra liệt hải huyền kình trùy, Chu tiền bối tiếp trùy, sóng, xích hồng tay trùy bay lên không trung. Huyền kình trùy linh trong phòng tối cảm thấy hưng phấn lạ thường. Chu Hình hai tay tiếp nhận chiếc trùy, trong lúc hít thở mạnh, hắn chuẩn bị một trùy nện xuống, phốc, trọng trùy vẫn còn đang lơ lửng, khí kình cuồn cuộn lao xuống, chỉ nghe một tiếng ken két vang lên, mai rùa dường như phát ra tiếng gào thét. Quỳ lão tiên mặt tái mét, phun ra một ngụm máu đen, nói: "Chư vị tạm dừng tay." Ôi, Chu Hình thu trùy lại, tùy ý điều khiển, hợp thời ngừng lại, cùng với Nguyên Khánh đạo nhân và Long Ứng Thiện, họ vây Quỳ lão tiên lại giữa. "Lão phu và chư vị không có án thù, tại sao lại nhất định phải giết lão phu?" Quỳ lão tiên mặt trắng bệch, trước là liều mạng với Thiên Nhãn pháp chủ, rồi lại bị Long Ứng Thiện đánh trùy. dù cho mai rùa của hắn cứng cỏi đến đâu, cũng bị thương không nhẹ. Trúc Buộc lại nói, Long Ứng Thiện vuốt trường mi. Nguyên Khánh đạo nhân gật đầu, đưa tay thải nhất khí thông ra, trói lại Quỳ Lão Tiên. Quỳ Lão Tiên cắn răng không phản kháng, bị ném sang một bên, bụi mù bay lên. Cách đó không xa, Ngao Thương bị trói dưới tảng cây, thấy cảnh này chỉ cười khổ. Vậy Thiên Nhãn lão quỷ đã chết thật rồi. Long Ứng Thiện quay lại hỏi Lê Uyên, những người khác cũng nhìn về phía hắn, chưa chết. Lê Uyên đưa tay nhận lấy Huyền Kình Chủy, thuật lại những gì Đông Nhị Thập Tam đã nói. Chỉ là một sợi tàn thần, mọi người nhìn nhau, thực ra cũng không quá bất ngờ, vì bia đá kia ghi chép quá đáng sợ, chắc lão này không chỉ có một sợi tàn thần đâu. Long Ứng Thiện nhíu mày, lão quỷ này đã ẩn nấp ngàn năm trong bóng tối, chắc chắn còn có mưu tính khác. Nhưng có Đông Nhị Thập Tam ở đây, cho dù hắn có mưu tính gì cũng không thành công được nữa. Nghĩ vậy, Long Ứng Thiện cảm thấy thoải mái. Với thiên tư của Lê Uyên và cấp bậc gần như không có đối thủ, hắn không nghĩ ra ai có thể đánh bại Lê Uyên. Thần linh à, Đại Định Thiền Sư lắc đầu, bàn tay của hắn cũng bị thương bởi mai rùa, dù chưa chảy máu nhưng các ngón tay đã sưng lên, khó trách tà thần giáo chỉ chú trọng hương hỏa. Hóa ra là vậy, theo như đồn đại, tà thần giáo xuất phát từ thiên ngoại. Lão phu trước đây chỉ nghĩ đó là lời đồn, không ngờ lão quỷ này không chỉ đến từ thiên ngoại mà còn là một tôn thần. Nguyên Khánh đạo nhân vuốt râu dài, trong mắt tràn đầy cảm xúc. Hắn hiểu rất rõ về tà thần giáo, vì hủy diệt giáo phái này, suốt hơn 10 năm qua, hắn đã nhiều lần xâm nhập vào tổng đàn của tà thần giáo và tìm ra không ít bí mật. Tà thần giáo do Đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long chấn chỉnh, vào khoảng 1400 năm trước chính thức được đưa vào triều đình chư thần. Tuy nhiên, từ trước đó, Thiên Nhãn Pháp Chủ đã tồn tại. Liên quan đến việc hắn đến từ thiên ngoại, những truyền thuyết này đã có từ ngàn năm trước, nhưng chỉ là tin đồn, khó trách lão quỷ này rất ít khi ra tay, hắn vốn là từ Bát Phương Miếu đến, chỉ là... Phương Tam Vận phun ra một ngụm máu đen, hắn mở mắt nhìn về phía dưới cây xích luyện. Phương Mỗ nhớ rõ, người đã nói, Bát Phương Miếu, không năng tính bên trong, cho dù là chư thần cũng không thể dính mỏ. Đây chỉ là ghi chép trong học phủ mà thôi. Nhưng có chỗ không thật, ta có thể đi đâu mà chứng thực được. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt xích luyện rất khó coi, hắn nói tiếp. Ta chỉ mới hợp nhất cảnh giới, làm sao biết được chuyện của thần linh. Bát Phương Miếu không đang tính bên trong, nàng cũng không nói dối. Quỷ Lão Tiên thở dài, nhắm mắt lại, đôi mắt híp lại như đậu xanh. Ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng rơi vào người Lê Uyên. Tiểu tử này tuy tu vi chỉ mới vào, nhưng mọi người ở đây lại có vẻ xem hắn như người chủ chốt. Vậy cái lão quỷ này sao biết được mấy ngàn năm trước? Lòng Ứng Thiện và những người khác nhíu mày. Đủ lại thôi, diễn pháp đều phải có môi giới. Bát Phương Miếu mỗi lần đóng lại, vận may máy móc đều tán đi, cho nên thần linh không cách nào tính ra. Nhưng nếu có môi giới thì sao? Quỳ Lão Tiên không để ý đến ánh mắt của những người khác, chỉ nhìn về phía Lê Uyên. Bát Phương Miếu đã lang thang quá lâu ở Thiên Thị Viên, có thể sớm đã có thần linh tiến vào Bát Phương Miếu, cũng chưa biết chừng, không phải không có khả năng. Lê Uyên liếc qua tấm bia Thiên Nhãn, lão quỷ này quá quen thuộc với Bát Phương Đồ, kiến thức về tần vận, lên núi luyện, thậm chí đạo binh tháp đều rất sâu sắc. Trước kia, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, nhưng Đồng Nhị Thập Tam tránh né, không thể xác nhận được. Nói tiếp đi. Mặt thấy Lê Uyên có vẻ hứng thú, Quỳ Lão Tiên tinh thần chấn động. Chư thần có phải đang rình mò Bát Phương Miếu hay không, lão phu không thể nào biết được. Nhưng hiện tại, chư vị đã gặp phải một trận đại kiếp, đủ để diệt thế đại kiếp. Từ trước đến nay, khi đoán mệnh, ba câu đầu phải thật sự khiến người ta sợ hãi, nếu không, giao dịch không thể nào tiến hành được. Quỳ Lão Tiên rất giỏi trong việc này, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, khi hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây căn bản không phản ứng gì, không nói gì, kể cả Lê Uyên, Long Ứng Thiện, hay ngay cả Ngao Thương bên cạnh đều không có biểu cảm gì. Không phải là... Quỳ Lão Tiên trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn liếc nhìn Xích Luyện, người sau cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại. Người có pháp thuật gì có thể phá giải không? Dù kiếp số có lớn đến đâu, nghe nhiều cũng không còn gì phải giật mình. Chỉ ít Lê Uyên rất bình tĩnh. Kiếp nạn này nguồn gốc từ Bát Phương Miếu, muốn phá kiếp nạn này. Quỳ Lão Tiên không để ý đến ánh mắt giễu cợt của Xích Luyện, tiếp tục. Trước hết phải nới lỏng cái này dây thừng. Thế nào, lỏng thì có tác dụng sao? Lê Uyên còn chưa mở miệng thì một âm thanh từ sau lưng đã truyền đến. Tần tiền bối. Long Ứng Thiện buông tay, một bộ áo bào tím của Bàng Văn Long từ trong hư không bước ra. Hắn một tay nắm lấy lệnh bài Bát Phương Miếu, tay còn lại nắm chặt một ngụm không rung động của túi chiến thuyền. Độn Thiên Châu. Lê Uyên hai mắt sáng lên, ánh sáng màu đen rực rỡ chiếu thẳng vào mắt hắn. Độn Thiên Châu, 11 giấy, liệt hải tinh hạch, vũ xả huyết mạch tàn linh, trưởng ngự điều kiện 1, tuyệt học cấp khinh công viên mãn, long xà chi hình, bách cầm chi hình, huyền binh chi linh chưa nhận chủ, trưởng ngự hiệu quả 1, 11 sai, màu đen, Nazi, nạp không, trưởng ngự điều kiện 2, trưởng ngự hiệu quả 2. Ánh sáng màu đen trong mắt Lê Uyên xoáy vào nhau, giống như những gì hắn đã đoán trước. Độn Thiên Châu không thay đổi căn cốt, cũng không làm tăng thêm năng lực thiên phú của hắn, thậm chí hiệu quả điều khiển còn thiếu so với các huyền binh khác. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Nazi muốn gốc từ tinh không thần thú vũ xà chi thần thông, vì vậy chỉ có thể ở trong phạm vi u cảnh mà thực hiện Nazi. Nạp không, muốn gốc từ tinh không thần thú vũ xà chi thần thông, bên trong từ tồn động thiên cùng hiện thế tương thông, lấy hương hòa ổn dưỡng chi, có thể tăng cường nội tình của hắn. Thuần Di, Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, nhìn thấy Tần Vận bước tới, Quy Lão Tiên ánh mắt co lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Là ngươi, nói tiếp đi. Bàng Văn Long tiện tay ném Độn Thiên Châu cho Lê Uyên, ánh mắt lại không để ý đến Quy Lão Tiên. Nguyên Khánh đạo nhân lễ phép một cái rồi thuận tay lấy đi Nhất Khí Thung. Với người này ở đây, lão quy kia không thể trốn thoát. Ta, Quỳ Lão Tiên chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lan tỏa trong lòng. Hắn muốn nói, nhưng không thể thốt lên được. Lão gia hỏa này không giống tiểu đạo sĩ kia, xét ra cũng không phải là người dễ lừa. Kiếp nạn này có nguồn gốc từ Bát Phương Miếu, muốn phá giải kiếp nạn này, chỉ có thể từ Bát Phương Miếu tìm kiếm. Ồ, Bàng Văn Long không tỏ ý kiến. Thiên thị viên có truyền ngôn, nói rằng trong Bát Phương Miếu ẩn chứa một tôn thượng thần chi truyền thừa. Ngày xưa, tay ương kia cũng có liên quan đến vị thượng thần này. Nếu có thể thu được truyền thừa của vị thượng thần này, có thể hóa giải kiếp nạn này. Quỳ Lão Tiên cảm thấy áp lực rất lớn, lão gia hỏa này tràn đầy sát khí, nếu có lời nào không vừa ý, chắc chắn sẽ ra tay ngay. Hắn không dám tỏ thái độ lãnh đạo. Lại là nói nhảm, Bàng Văn Long mặt không biểu cảm, không có gì ngoài việc liên quan đến bí mật bên ngoài Độc Long học phủ. Thông tin liên quan đến thiên thị viên, hắn đều đã từ xích luyện tra giả. Trong đó bao gồm việc Bát Phương Miếu đã lang thang nhiều năm trong thiên thị viên, thậm chí có các chư thần đã vì mất mạng mà không ai biết. Bát Phương Miếu tồn tại bao nhiêu năm, xích luyện cũng không rõ, nhưng chắc chắn đó là một con số cực lớn, và bao nhiêu năm qua không ai có thể thu được sự chấp nhận của Bát Phương Miếu, vậy hắn sẽ tìm nó ở đâu? Lê Uyên liếc mắt nhìn Độn Thiên Châu mà không thể thưởng thức. Bàng Văn Long cảm thấy thở dài, không hỏi thêm gì nữa, đi về phía chân núi, cảm giác của hắn sao mà nhạy bén đến vậy. Vừa vào miếu, hắn đã nhận ra tấm bia thiên nhãn. Tiền bối ngài rời đi rồi, sau đó thiên nhãn lão quỷ. Phương Tam Vận vội vã đến, kể cho Bàng Văn Long nghe về những chuyện sau khi lão rời đi, thiên nhãn thần linh, đồng nhị thập tam. Bàng Văn Long hơi nhíu mày. Hắn hiểu rằng thiên nhãn đến từ thiên ngoại, nhưng không ngờ lão quỷ này lại là một thần linh, tiền bối. Lê Uyên kiềm chế sự thăm dò về Độn Thiên Châu trong lòng, bắt đầu kể về cuộc trò chuyện trước đó với đồng nhị thập tam, chủ yếu liên quan đến tai họa mặt trời. Ít thì giáp, nhiều thì trăm năm, vậy cũng chỉ có 60 năm trên dưới, 60 năm. Bàng Văn Long sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn xung quanh, dùng pháp nhãn quan sát, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của đồng nhị thập tam, nghe hai người trò chuyện, sới núi. Những người khác cũng cau mày, 60 năm. Bàng Văn Long hít một hơi thật sâu, nhìn Lê Uyên. Vậy và miếu thí luyện, ngươi có chắc chắn hay không? Thưa tiền bối, không chắc. Lê Uyên khổ sở cười. Những người lên đỉnh Bát Phương Sơn đều có thiên phú tuyệt đỉnh. Có người là thiên kiêu không ai sánh bằng. Có người lại là những cao thủ đả thông đạo binh tháp 36 tầng. Mà loại thiên tài như vậy, đỉnh núi có rất nhiều. Muốn chiến thắng trong 60 năm và giành được vào miếu, hắn thật sự không có chút tự tin nào. Huống chi sau khi vào miếu thí luyện, có thể còn phải chém giết với những người khác. Những kẻ từ các thất cảnh vào miếu, 60 năm quá ngắn. Bàng Văn Long im lặng. Với thiên phú võ công của hắn, chỉ có thể leo lên ngàn giai, có thể lên được đỉnh núi. Hẳn là thiên phú của họ còn cao hơn hắn, đa phần là do được hội tụ tinh hoa từ thiên thị viên. Lê Uyên có lẽ thiên phú không kém bọn họ, nhưng võ công của hắn làm sao có thể so sánh. Dưới núi, mọi người đều tự hỏi liệu họ có thể làm được không. Bàng Văn Long lo lắng trong lòng, bọn họ cũng hiểu ra phần nào. Nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Quỳ Lão Tiên chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhắm mắt lại nhưng không khỏi nhớ đến thần quan của mình, lòng đầy khó chịu. Tai họa mặt trời, nguồn gốc từ Bát Phương Miếu, sợ rằng thần linh cũng chưa chắc có thể phá giải được. Đột nhiên, Xích Lệ lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt dưới núi, mọi người đều nhìn lại. Cái gọi là tai họa mặt trời, thực chất là dấu hiệu của Bát Phương Miếu hiện thế. Nếu có người có thể ngăn cản dấu hiệu này, Bát Phương Miếu đã sớm biến thành nơi thần linh độc chiếm. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Xích Luyện hít sâu một hơi, tiếp tục nói, phá kiếp dĩ nhiên rất khó, nhưng lại không thể chỉ nghĩ đến phá kiếp. Không ai lên tiếng đáp lại. Dưới núi, mọi người chỉ thấy nàng, ngay cả Quỳ Lão Tiên cũng mở mắt ra. Phá kiếp khó, nhưng tị kiếp lại không khó. Không có trả lời, Xích Luyện cảm thấy lại hơi ngập ngừng. Nàng nhìn quanh đám người, trầm giọng nói, ta là người của Độc Long học phủ, đứng hàng trong năm đại động thiên của thiên thị viên. Trong động, chúng ta phụng thờ Độc Long thần chủ, vị thần này có uy lực thần thông không thể đoán trước, thậm chí ngay cả thiên nhãn Bồ Tát khi còn sống cũng không thể sánh bằng. Lê Uyên có chút ngạc nhiên, còn ánh mắt của Bàng Văn Long lại trầm xuống. Ý của ngươi là gì? Bát phương miếu xuất thế hiện nay tuyệt đối không phải là chuyện mà nhân lực có thể ngăn cản. Nếu như lúc trước có thể vào miếu tìm cơ hội trong 60 năm, thì dù cho Độc Long thần chủ, chắc hẳn cũng sẽ động tâm, xích luyện cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp. Nếu có Độc Long thần chủ ra tay, cho dù có Bát phương miếu ngăn cản, cũng nhất định có thể đưa các vị ra khỏi vùng phong cấm này, đến lúc đó kiếp nạn này sẽ tự giải. Nói đến đây, nàng nhìn chung quanh, thấy sắc mặt mọi người không có gì thay đổi, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu như ở Thiên Thị Viên, mỗi khi nàng nhắc đến Độc Long học phủ, hầu hết mọi chuyện dù không thành cũng sẽ được bàn bạc. Nhưng ở đây những người này quá ngây thơ, thật khó mà giao tiếp bình thường. Vẫn là nói nhảm, Bàng Văn Long đưa tay vung lên, đánh xích luyện nứt xỉu ngay tại chỗ, rồi liếc nhìn những người xung quanh, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Người ngoài không thể tin câu này nghe qua thì được, nhưng các vị không muốn dẫn sói vào nhà chứ? Tiền bối nói đúng. Long Ứng Thiện vuốt bộ râu dài, những người khác cũng gật đầu phụ họa. Mặc dù trong lòng họ nghĩ gì thì không ai biết, nhưng ngoài mặt tất cả đều giữ vẻ mặt bình thản. Ngược lại, Lê Uyên khẽ nhíu mày, tiền bối, triều đình bên kia cũng có những người từ thiên ngoại. Bàng Văn Long không tán thành, nhưng triều đình cũng chưa chắc sẽ phản đối. Dù sao bây giờ, đại vận hoàng thất vốn là người từ thiên ngoại, họ cũng chưa hẳn coi đó là dẫn sói vào nhà. Như thế phiền phức, Bàng Văn Long khẽ nhíu mày, nhìn về phía Xích Luyện. Xích Luyện cảm thấy khó chịu trong lòng, chỉ có thể cúi đầu. Bát phương miếu có đạo uẩn ngăn cách phương này với ngôi sao thiên địa, những người nhiễm đạo uẩn sẽ khó có thể ra ngoài. Đương nhiên cũng không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, thực sự không nghĩ ra cách để vượt qua những chướng ngại này. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của lão gia hỏa kia, nàng vẫn cắn răng trả lời, chỉ có vào trong miếu động thiên để tế mới có thể giao tiếp với Độc Long thần. Ồ, Bàng Văn Long không đưa ra ý kiến ngay, chỉ vươn tay nắm lấy người Xích Luyện, quay người biến mất tại chỗ. Loại tin tức này nếu không tự mình điều tra, hắn cũng không dám tin. Thật sao? Lê Uyên nhéo nhẹ bên hông Thận Long Chi Tiên, tiểu mẫu long trong lòng hắn cũng lên tiếng. Ta đâu biết những điều này. Tuy nhiên, Độc Long thần quả thực vô cùng đáng sợ. Nghe nói, hắn từng tự tay diệt trừ không ít thần linh. So với đệ tử của Độc Long học phủ, tiểu mẫu long bị bế tắc tin tức, nhưng ít nhất cũng có thể làm chứng cho sự thật hay giả trong lời nói của Xích Luyện. Độc Long thần toán thượng thần sao? Trong lòng Lê Uyên thầm tự hỏi. Không biết. Tiểu mẫu long trả lời rất thẳng thắn. Liên quan đến các thần linh, dù ngay cả ở Thiên Thị Viên cũng là điều cấm kỵ. Người thường căn bản không thể có cách thức nào từ truyền ngôn bên ngoài mà thu thập được thông tin. Dù là qua, thông thức cầu hay câu thông thái hư thần cảnh để hỏi thăm và đoạt được kết quả cũng chỉ có thể nhận được câu trả lời như căn cứ chu giới vực thông thức pháp, bộ phận kết quả tìm kiếm không cho biểu hiện. Tị kiếp, Lê Uyên cũng cảm thấy suy nghĩ này hợp lý. Hắn cảm thấy Xích Luyện có một phần đáng tin, suốt cuộc Bàng Văn Long đã chiếm được nàng. Nghe nói còn có thể treo lên bạ chiếu, cũng đã không còn cách nào dùng phương pháp bình thường để thoát khỏi phương thiên địa này. Nàng muốn để mọi người tiếp nhận Độc Long thần, có lẽ cũng có ý tự cứu mình. Nhưng đệ tử của Độc Long nói rất có lý, tị kiếp tự nhiên dễ dàng hơn so với phá kiếp. Việc chặt đứt thiên địa khí cơ, pháp môn của Thiên Thị Viên có rất nhiều. Tiểu mẫu long khuyến khích, ngươi giúp ta tái tạo long thân, ta sẽ dẫn ngươi đi Thiên Thị Viên, giúp ngươi tìm kiếm pháp môn này. Lê Uyên có vẻ trầm ngâm. Thiên phú của ngươi có thể so với ngũ đại động thiên đích truyền đạo tử, Thiên Thị Viên chính là nơi ngươi cần đến. Quân tinh hội tụ, có vô số kỳ cảnh có thể cung cấp mắt lấy. Ngươi, tiểu mẫu long cực kỳ mê hoặc. Lê Uyên không đáp lại nàng, nhưng trong lòng cảm thấy có chút động tâm. Kỳ cảnh lựa chọn mắt lấy có liên quan đến thần cảnh, linh tướng cấp bậc. Ngươi ngược lại nói một câu đi. Tiểu mẫu long có chút tức giận, nàng tuyệt không muốn cả đời chỉ làm khí linh. Không vội, Lê Uyên vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn mới nhập đạo, lại thu được rất nhiều. Làm sao cũng phải tiêu hóa trước đã rồi mới quyết định. Đường, tiếng chuông vang lên. Một đám giáp sĩ canh gác trên đài sào bảo vệ cảm thấy thân thể chấn động, cung kính cúi đầu. Quanh quẩn trong tiếng chuông, Càn Đế với vẻ mặt trầm tư bước ra. Vạn Trục Lưu, Thân Kỳ Thánh cùng mọi người đi theo sau. Sắc mặt những người liên quan đều rất nặng nề, trong đó Nghiêm Thiên Hùng có sắc mặt khó coi nhất. Lui ra đi. Càn Đế vẫy tay đuổi đám giáp sĩ, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Nghiêm giáo chủ không có gì để nói sao? Bẩm bệ hạ, Nghiêm mộ không có lời nào để nói. Nghiêm Thiên Hùng cười khổ, hắn đoán được lão quỷ này chắc chắn có mưu đồ, nhưng lại không ngờ hắn lại muốn đoạt lấy thân phận người mở miếu, cũng không biết lão quỷ này mưu đồ có thành công hay không. Thân Kỳ Thánh tiếc nuối nhìn thoáng qua Vạn Trục Lưu. Phương gia vội vàng rút đi, nhưng rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì? Việc này về sau tự sẽ thông bẩm bệ hạ, nhưng bây giờ, Vạn Trục Lưu nhìn quanh, ánh mắt trầm xuống. Bệ hạ, Độn Thiên Châu khí tức không thấy. Tối qua, trong thành Thần Đô bỗng nhiên có một mặt trời hiện ra, ánh sáng rực rỡ, thần khí bộc phát. Lúc ấy, hắn cảm thấy có điều không ổn, liền leo lên đài quan sát tinh, đã thấy một vòng mặt trời đỏ rơi xuống hoàng thành, ánh lửa ngập trời. Tại thiên điện trong hoàng thành, Ngô Ưng Tinh cúi đầu sắc mặt khó coi, chỉ trong vài chớp mắt, vương thống lĩnh ho ra máu, ngã xuống đất, Độn Thiên Châu đã bị ném đi. Trong thiên điện, Vương Tận quỳ sát đất, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể còn thả mùi khói lửa chưa tan hết, giống như đã bị ngọn lửa thiêu đốt suốt một ngày một đêm. Thanh âm của hắn khàn đặc, bệ hạ, thần có tội, im lặng. Trong đại điện, một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở ngày càng thô nặng. Đau chết ta mất, Càn Đế vỗ mạnh lên bàn, khiến nó nứt toác, tức giận đến mức cả người run rẩy. Lão tặc, sao dám đặt Độn Thiên Châu của ta? Bệ hạ bất giận. Ngô Ưng Tinh không dám ngẩng đầu lên. Hai đại tông sư trấn thủ thần đô, thêm nữa lại có huyền binh trong tay, vậy mà Độ Thiên Châu vẫn bị ném đi. Ngay cả hắn cũng thấy xấu hổ vô cùng. Phải giết, phải giết. Càn Đế giận dữ đến không thể kiềm chế, cảm giác đau đớn như dao cắt, cuối cùng cảm nhận được trong ngày vạn trục lưu bị thương. Bệ hạ thứ tội. Vương Tận cũng cúi đầu, một bên khoanh tay yên lặng nghe. Vạn trục lưu sắc mặt lạnh lùng hỏi, vậy đã thấy rõ người đến là ai? Ánh lửa bao quanh người, không thể nhìn rõ mặt mũi. Vương Tận càng lúc càng xấu hổ, nhưng hồi tưởng lại cảnh đêm đó, mặt trời đỏ chiếu sáng thân hình đáng sợ của người đó, lại cảm thấy lạnh cả người. Người này võ công đã đạt đến mức quỷ thần khó lường, chỉ mới đối mặt một lần, Độn Thiên Châu đã bị cướp đi, vì thần bị ánh lửa đó gây thương tích. Nếu không phải có dưỡng sinh đại đan trong tay, chắc chắn đã bị thiêu cháy đến chết. Vừa đối mặt, Càn Đế cơn giận hơi dịu đi, lại nhìn về phía Ngô Ưng Tinh. Người sau chỉ đáng chát gật đầu. Người này e rằng chính là 60 năm trước đã ám sát tiên hoàng, kẻ mịt tặc. Không cần Ngô Ưng Tinh phải nói ra, mọi người trong đại điện đều có thể đoán được thân phận của người đó. Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể thắng được Phương Tận. Khi hắn mặc thần giáp và cầm trong tay Độn Thiên Châu, còn có thể cho một lần đối mặt khiến người ta trọng thương, cướp đi huyền binh, lúc đó chỉ có một người có thể làm được. Vạn Trục Lưu e rằng cũng chưa chắc làm nổi. Thân kỳ thành liếc qua Vạn Trục Lưu một cái, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Vạn Trục Lưu nhưng lại chuyển đi không dấu vết, rồi nói, mặt trời đỏ rơi xuống thành, ánh lửa ngập trời, võ công thiên hạ, chỉ có Đại Nhật Kim Hình mới có thể làm được. Đại Nhật Kim Hình, khi Thân Kỳ Thành nói đến đây, trong điện lại lặng ngắt, không một tiếng động. Vương Tận cúi đầu, không để ai thấy sự thay đổi trong mắt hắn, nhưng thực ra không ít người trong lòng đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không sai, Đại Nhật Kim Hình là một loại thần công truyền thừa từ Hoàng Thất, bắt nguồn từ Thái Tổ Bảng Văn Long. Tuy nhiên, trong suốt ngàn năm qua, Hoàng Thất chưa từng có ai tu luyện thành công môn thần công này. Trái lại, người tu luyện thành công môn thần công này lại ám sát Hoàng Đế và cướp đi thiên vận huyền binh, tần vận. Càn Đế lạnh lùng nói, nhìn Vương Tận đang quỳ một chân trên đất, trong lòng ông có ý trách móc tại sao hắn lại có thể thoát khỏi tay lão tặc này. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại chuyển thành một lời an ủi. Lão này không có vua không cha, lại có võ công cực cao. Tuy nhiên, đây là một tội không thể chiến, vương thống lĩnh không cần quá để ý, quả nhân sẽ ban thưởng cho ngươi 3 viên dưỡng sinh đại đan, giúp ngươi dưỡng sức sau khi bị tổn thương. Đa tạ bệ hạ. Vương Tận khom người cúi đầu tạ ơn rồi lui ra. Ngô Ưng Tinh có ý định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Càn Đế, hắn cũng cảm thấy lạnh người, rồi cũng khom người cáo lui. Hai người lần lượt rời đi, Thân Kỳ Thánh và Nghiêm Thiên Hùng cũng không có ý định dừng lại, vội vàng cáo lui. Hoàng Long Tử cầm chiếc xù đen trong tay, không nói một lời, nhưng khi rời khỏi đại điện, tâm trạng của hắn lại vô cùng tốt. Chẳng bao lâu sau, đại điện chỉ còn lại Vạn Trục Lưu, Vương Tận. Càn Đế nhìn theo bóng dáng Vương Tận ngoài điện, ánh mắt sâu xa, thanh âm lạnh lẽo, Đại Nhật Kim Hình, Tần Vận, Tần Vận. Hơn 1000 năm qua, Bàng Văn Long hẳn là còn có truyền thừa chưa tuyệt hoàn trang, thần cung. Vạn Trục Lưu không để tâm đến lai lịch của Tần Vận, chỉ là lặng lặng đứng sau mọi người, một chỉ nhẹ đặt lên mi tâm, tâm thần hòa hợp với thiên địa, tìm kiếm dấu vết mà Tần Vận để lại. Ông, Vạn Trục Lưu từ từ nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn thấy cảnh tượng đêm qua, mặt trời đỏ rực lặn xuống, lửa cháy khắp trời, cả thành phố đều rung chuyển. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mặt trời đỏ treo sau lưng, chiếu sáng người đó như thần như ma. Đây không phải linh tướng. Vạn Trục Lưu mi mắt rung động mạnh, dù chỉ nhìn thấy cảnh tượng mờ ảo trong khí cơ tàn mạn, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phả vào mặt. Mặt trời đó ấy không phải là mặt trời, mà là năng lượng cô đọng đến cực điểm, mang theo ý chí của linh tướng, dựa vào thiên thương đao và hình dạng chân pháp trong truyền thuyết. Đây là pháp tướng. Vạn Trục Lưu đột nhiên mở mắt, ngân quang bắn ra trước mặt, phần ma thanh âm vọng lại trong đại điện, không có chân hình đồ mà lại có thể tu luyện thành pháp tướng. Người này thiên phú không thua gì Bàng Văn Long năm đó, không, còn vượt hơn cả Bàng Văn Long. Nhìn hình ảnh màu bạc tụ tán vô hình, Vạn Trục Lưu đặt tay lên hông thần đào, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. So với Tân Vận, hắn càng phải kiên kỵ lão quỷ này. Tiền bối, Càn Đế sắc mặt thay đổi, lại cúi mình hành lễ. Không biết vạn bối nên xưng hô như thế nào với tiền bối. Năm đó, lão phu còn đang ngơ ngác trong mê muội, nhưng cuối cùng cũng đến được nơi này, phương thiên địa này. Ánh sáng bạc sen lẫn biến hóa tạo thành một khuôn mặt lạnh lùng. Hắn đứng trên không trung nhìn xuống hai người trong điện. 1000 năm trước, Bàng Văn Long tại Thần Đô tế lễ, hôm ấy lão phu theo thiên hỏa mà đến, sau khi bị trọng thương đã lưu lại một sợi cốt nhục. Các ngươi chính là hậu duệ của một sợi cốt nhục ấy, cũng là tộc nhân của ta, Vân Ma tộc. Lập tức ánh bạc lóe lên, hóa thành một bóng người rơi xuống đại điện. Ta không phải tổ tông của các ngươi, nhưng cũng có thể xem là đồng tộc, xưng tiền bối có thể, xưng lão tổ cũng không phải là không thể. Vạn Trục Lưu khẽ nhíu mày. Bàng Văn Long cũng đã ngưng tụ qua pháp tướng, chưa từng thân ảnh Vân Ma đạo nhân mơ hồ nói, linh tướng là người hợp nhất với thần khí, lấy thiên địa kỳ cảnh làm bổ sung, pháp tướng là linh tướng chi thuế biến, có thể chân chính can thiệp vào thiên địa, có các loại uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn Vạn Trục Lưu, nếu như nói hợp nhất cảnh là tam nguyên hợp nhất, pháp tướng chính là trên cơ sở đó cùng thiên địa hợp nhất mà thành. Cùng thiên địa hợp nhất, Vạn Trục Lưu nhíu mày. Pháp tướng tên như ý nghĩa là tướng của pháp. Thân ảnh Vân Ma đạo nhân dần dần rõ ràng, phương này thiên địa ngăn cách trong ngoài, tuy có bát phương miếu truyền thừa nhưng chỉ dừng lại ở hợp nhất mà thôi. Người có thể tu ra pháp tướng thành tựu này đã vượt qua Bảng Văn Long, vậy lại là một người Long Ma đạo nhân. Long Ma đạo nhân, Can Đế nhíu mày. Lão quỷ này từ khi xuất hiện chỉ liếc nhìn qua hắn, hầu như chỉ nói chuyện với Vạn Trục Lưu, tất nghèo như thế mà lại có thể sinh ra ngộ đạo thể. Đáng tiếc một thân cốt linh quá lớn, nếu không sớm hơn 1000 năm, bát phương miếu đã mở ra. Vân Ma đại nhân nói với giọng đầy cảm xúc, nhưng rất nhanh đã thu lại. Hắn nhìn Vạn Trục Lưu, tọa môn khôi đã thức tỉnh, việc đặt thân phận mở miếu không thể thực hiện, nên chọn lựa thôi, huyết mạch hiến tế tuyệt đối không thể. Vạn Trục Lưu quả quyết từ chối. Vân Ma đạo nhân không giận, chỉ nhìn về phía Càn Đế. Ông này dù cũng cau mày nhưng chưa trực tiếp từ chối. Bệ hạ, Vạn Trục Lưu sắc mặt nghiêm nghị, kia Hoàng Long Tử từng nói, nếu đi tế thì tiếp dẫn Độc Long học phủ giáng lâm. Càn Đế muốn nói nhưng lại ngừng. Không giả. Vân Ma đại nhân như hiểu rõ hắn muốn hỏi gì, thản nhiên nói, chỉ là các ngươi ngay cả lão phu cũng không tin nổi, thì sao có thể tin được Độc Long học phủ? Tiền bối hiểu lầm. Càn Đế vội giải thích, vãn bối có ý nói, có khả năng tiếp dẫn ta Vân Ma tộc giáng lâm không? Bệ hạ. Vạn Trục Lưu sắc mặt căng thẳng, tiếp dẫn. Vân Ma đạo nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, rồi hóa thành những sợi ngân quang chui vào mi tâm Vạn Trục Lưu. Chỉ có con đường này có thể đi. Trong đại điện, Vân Ma hiện thân thúc giục Càn Đế nhanh chóng lựa chọn. Càn Đế chần chừ một lúc rồi hỏi, phải chăng là nên tiếp dẫn Vân Ma nhất tộc giáng lâm? Vân Ma đạo nhân phải tay áo rồi bỏ đi. Càn Đế sắc mặt thay đổi, lúc này mới chợt hiểu, Vân Ma nhất tộc không phải là tộc có thần. Trong thành Thần Đô, Hoàng Long Tử vẫn bày quầy bán hàng đoán mệnh bên cạnh đạo, không ngừng tính toán, mà người nào đến ông cũng không từ chối. Dù là ai đến, ông đều tính không sai, thanh danh rất lớn. Trong Thiên Thị Viên có lời đồn rằng, những người luyện võ có thể tham gia nói chuyện, linh tướng đã trở thành người thật, và trong số những người chân nhân ngộ tính siêu tuyệt, họ đang tu luyện đạo thuật tại đây. Tại Bát Phương Miếu Động Thiên, dưới một cây cổ thụ, Xích Luyện ngồi thiền suy nghĩ xuất thần, thực tế trong lòng nàng đang quan tưởng, muốn hành đạo thuật. Tiên nhân chỉ đường, trên đỉnh Bát Phương Sơn, gió nhẹ thổi qua, Lê Uyên ngồi xếp bằng trên tảng đá, tâm trí phân tán, vận chuyển chân khí và đồng thời nghe linh âm. Sau khi thân tâm hòa làm một, nhờ vào khí huyết cường đại, Lê Uyên tinh thần càng lúc càng tăng, nhất tâm đa dụng trở nên như bản năng. Vẫn là một tộc không có cung cấp thần. Lê Uyên vỗ vỗ bên hông Thận Long chi đái, hừ, tiểu mẫu long không muốn phản ứng. Người không biết sao? Lê Uyên thở dài, thôi được, vậy thì đi hỏi Xích Luyện. Độc Long học phủ đệ tử chắc hẳn kiến thức rộng rãi hơn. Tiểu mẫu long lúc còn sống có lẽ không phải là người nhanh nhạy, nhưng sau khi trở thành thân binh, càng gần gũi với Lê Uyên, nên thật sự rất dễ để hắn nắm bắt. Quả nhiên, tiểu mẫu long tức giận, nàng biết, ta thì không biết sao, xin lắng tai nghe. Lê Uyên động tác rửa tai, lắng nghe. Vân Ma nhất tộc chỉ là một tộc nhỏ, dù trong tộc từng có không ít thiên kiêu nhân kiệt, nhưng nhân khẩu thưa thớt, sao có thể cung cấp một tôn thần? Tiểu mẫu long có chút khinh thường. Ta nghe nói, cách đây mấy năm Vân Ma nhất tộc có một nhân vật lợi hại, hội tụ toàn bộ tộc phụng sự, muốn nhân lúc thọ chung đi u cảnh đánh cược một lần, ý đồ thành thần. Lê Uyên hơi nhúc nhích, nhớ tới Huyền Kình môn chủ Thương Long Tử, hắn cũng từng viết về việc này, hình như ông ta cũng muốn hóa thần, thất bại rồi, nói nhảm. Tiểu mẫu long đáp, sâu trong lòng Lê Uyên nghĩ, Thận Long nhất tộc có thần linh không? Đương nhiên là có. Thận Long chi đái ngậm đầu lên như rắn, có phần ngạo mỹ. Ta Thận Long nhất tộc từng phụng thờ chư thiên long thần, làm sao có thể so với Vân Ma nhất tộc ta từng. Lê Uyên tự động không chú ý đến phần nói khoác của nàng, cảm thấy có chút hiểu rõ hơn. Cái tộc này, hít thở một hồi lâu, không đợi được câu trả lời, tiểu mẫu long có chút nhục trí. Người rốt cuộc là không đi sao? Lê Uyên không đáp ngay. Lê Uyên đứng dậy, từ chỗ quan sát này vừa vặn có thể nhìn thấy chân núi nơi Xích Luyện đang đứng, vẻ mặt kinh ngạc, ngẩn người. Không biết tiên nhân chỉ đường này liệu có thể dẫn tôi đến Thiên Thị Viên, mở ra một con đường thẳng tại U Cảnh hay không. Biển mây cuồn cuộn, bốn vòng mặt trời treo cao, chiếu xuống vạn khoảnh kim quang. Trên đại vận hà, từng chiếc thương thuyền nối đuôi nhau theo gió xuôi dòng, hội tụ ở bên ngoài Hành Sơn Thành, khắp nơi là các bến tàu. Đó chính là Hành Sơn Thành sao? Một chiếc thuyền lớn với cờ xí, thần binh lơ lửng trên không. Nhạc Vân Tấn che tay đón nắng, nhìn về phía xa, thấy tòa thành trì hùng vĩ dựa vào núi bên cạnh dòng sông. Các bến tàu đông đúc, thương thuyền tấp nập trên lục địa, quan đạo cũng nhộn nhịp như nước chảy, không thể nào miêu tả hết sự náo nhiệt. Không hồ là Hành Sơn đạo tông, khí vận thật mạnh mẽ. Lương A Thủy đứng trên bung tàu, nhìn về tòa thành hùng vĩ này, một thành trì mà trước đây hắn chưa từng thấy, không gì có thể sánh được. Long Hổ Tự đã hùng vĩ như thế, các đạo tông khác thì sao? Cảnh sắc có thể ra sao? Xác nhận không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Long Hổ Tự đã là thiên hạ đệ nhất đạo tông, 8 vạn dặm được xếp trên bung tàu, lại còn cao hơn 2 người đứng đó, chỉ là ngoài việc không duy trì tòa cốt pháp. Hắn không muốn cảm thấy bị hạ thấp, học theo Lê Uyên nhận, bạn nhận linh long thân. Mặc dù vẫn chưa luyện tạ, nhưng thể trạng lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đứng trong đám đệ tử thần binh cốc cũng rất nổi bật, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Đạo tông à? Nhiều đệ tử thần binh cốc tỏ ra hứng thú, từ khoang thuyền bước ra. Công Dương Vũ đứng chắp tay sau lưng, vừa nhìn về phía dãy Long Hổ, vừa nghe Phong Trung Dị báo cáo, chư đạo diễn võ đại hội đã gần 5 năm, năm kể từ lần gặp mặt Lê Uyên. Lợi nhận cấp truy binh 1000 miệng, các loại đao kiếm hợp có 3000 miệng, ngoài ra có nội giáp 800 kiện, còn có ủng ra xương sức một số. Đây là từ từng tông môn thành trì trên đường vơ vét tới. Tính đến năm nay, hàng tồn trong cốc cộng với các loại binh khí mới làm ra đã vượt qua 12 vạn. Phong Trung Dị báo cáo, thần sắc nương trọng, giọng điệu thấp. Cốc chủ, Long Hổ Tự lại khai trừ đạo diễn võ, chẳng lẽ có mục đích gì khác? Đừng suy nghĩ linh tinh. Công Dương Vũ liếc nhìn hắn, thực tế không chỉ Phong Trung Dĩ mà trong lòng ông cũng có chút nghi hoặc. Mặc dù đơn hàng lớn này là Lê Uyên giao cho ông, nhưng ông không tin Lê Uyên cần nhiều binh khí như thế, rõ ràng là có sự chỉ thị từ Long Hổ Tự. Long Hổ Tự muốn tạo phản sao? Công Dương Vũ khoát tay, bảo Phong Trung Dĩ điều hành thuyền và bến tàu, vừa nhìn về phía dãy núi Long Hổ. Phong Trung Dĩ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng sau đó cũng cố gắng trấn tĩnh, tự hỏi liệu mình có cần phải dẫn tông chạy trốn không. Mang theo đầy bụng tâm tư, đoàn người thần binh cốc đến ngoài thành bến tàu, còn chưa xuống thuyền đã có người đến đón, đó là Nhan Tam Tinh, trưởng lão nội môn. Công Dương cốc chủ, từ xa đến thật vất vả. Nhan Tam Tinh mặt mày tươi cười, thái độ khách sáo vô cùng. Công Dương Vũ cười đáp lễ, và tự có đệ tử Long Hồ Tự đến tiếp nhận thuyền và binh khí. Hai người hàn huyên vài câu, cầm tay nhau vào thành, giống như những người bạn lâu ngày gặp lại. Đám đệ tử thần binh cốc cảm thấy hơi kinh ngạc, vì cốc chủ của họ lại có mối quan hệ thân thiết như vậy với trưởng lão Long Hồ Tự. Năm xưa ở Đức Xương Phủ sao không thấy họ quen biết nhau? Trong thành Hành Sơn rất náo nhiệt. Trước đó, việc trì hoãn các đạo diễn võ đã được giải quyết, các tông môn của các đạo châu phủ cũng lần lượt đến trong 3 năm qua. Giờ phút này, trên đường phố đầy ắp giang hồ nhân sĩ mang theo đao kiếm. Lương A Thủy nhìn chung quanh, tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Chẳng mấy chốc, hắn bị một đám đại hòa thượng đang vây quầy bán hàng bên đường thu hút sự chú ý. Tới đây, mua đi, đủ đi, đừng để tay trống, tối ép 10 lượng, mở lớn. Ngay cả mở 9 chuôi lớn, thanh này còn có thể mở lớn sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi mua một cái nhỏ thôi. Mấy đại hòa thượng lôi thôi lích thích, kéo tay áo và la hét ầm ĩ, tiếng xúc sắc và dao va vào nhau nghe xào xạc, liên tục thúc giục khách mua hàng. Nhạc Vân Tấn nhìn qua và cảm thấy bất ngờ. Cao thủ, cách phố khá xa, nhưng tiếng nói của mấy đại hòa thượng rõ ràng, vang dội, có lực, khí huyết tràn đầy, hiển nhiên họ có võ công rất cao. Những hòa thượng này, Nhan Tam Tinh hệ nhíu mày, đang định giải thích thì một đại hòa thượng mặc cà sa màu vàng đã bước nhanh đến, chắp tay làm lễ. Nhan trưởng lão, hữu lễ, mấy vị này là... Không dám, sư đệ. Nhan Tam Tinh không dám thất lễ, vội vã đáp lễ lại. Đại hòa thượng này đã bế quan 5 năm và cũng đã đạt được thành tựu trong đạo, là một tông sư thực sự, địa vị không phải là người như hắn có thể so sánh. Nhan Tam Tinh giới thiệu mọi người, vị này là Liễu Không Đại Sư, là tâm ý giáo đương đại chân truyền đệ nhất nhân, còn đây là Công Dương cốc chủ thần binh cốc, Công Dương Vũ. Công Dương cốc chủ hữu lễ. Liễu Không hòa thượng chắp tay làm lễ, thái độ vô cùng tốt. Liễu Không đại sư. Công Dương Vũ đáp lễ, nhưng trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, không hiểu liệu đám hòa thượng bày quầy bán hàng kia có phải là hòa thượng của tâm ý giáo không. Điều này thật sự, ha ha, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, không có gì đáng nói. Liễu Không Hà thượng nhìn ra suy nghĩ của Công Dương Vũ, mỉm cười rồi chuyển chủ đề, chư vị có muốn đi gặp Lê Sư Đệ không? Tiểu Tam cũng muốn đi tìm hắn luận võ. Không ngại đi cùng nhau không? Cũng được. Công Dương Vũ không thể từ chối, đành phải đáp ứng. Đã mấy năm trôi qua, không biết Lê Sư Đệ võ công có tiến bộ không? Khi đi qua cổng trào của Long Hồ Tự, Liễu Không Hà thượng nhìn thấy Bùi Hành Không, người đồng thời bế quan với hắn trước đó. Bây giờ cả hai đều đã bước vào cảnh giới tông sư. Bùi Hành Không cũng đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý đến công việc giới thiệu các sư huynh đệ và diễn võ. Các đạo sĩ diễn võ là những người đã nhập đạo trước, giao đấu và tranh tài. Hắn chỉ dẫn đội đến đây, tiện thể chờ đợi các vị đạo chủ thương nghị để đưa ra quyết sách cuối cùng. Hô, hút, thần tám quan động thiên, bên ngoài Minh Tuyền Thành 300 dặm. Một đám mây che phủ, sương mù quấn quanh các ngọn núi cao. Lê Uyên khoanh chân ngồi trên vách đá, quan sát biển mây, hít vào và thở ra. Mỗi lần hít thở của hắn kéo dài, như thể có một cơn cuồng phong dâng lên, thổi mạnh qua vách đá và cây cối, khiến chúng rung động kêu lên. Ào ào, ông, Lê Uyên nhắm mắt, tĩnh tâm, trong tâm hải của hắn, tiếng chuông vang lên từng hồi. Mi tâm của hắn phía dưới có 9 ngôi sao, vờn quanh nhau, ánh sáng sinh huy tỏa ra. Đây là đề hoàn cửu cung này quay tròn và phát ra ánh sáng chói mắt. Từ trên cao nhìn xuống, các ngôi sao này hô ứng lẫn nhau. Trong 3 năm qua, nhờ Bàng Văn Long chỉ điểm, hắn đã khiến toàn bộ huyệt khiếu quanh thân mình đều sáng lên. Tổng cộng có 365 huyệt khiếu trong đề hoàn cửu cung. Hô, mỗi một huyệt khiếu đồng thời hô ứng, làm cho huyết dịch và cốt tủy trong cơ thể Lê Uyên rung động theo quy luật, như thể đang trong quá trình biến hóa không ngừng. Bái thần pháp đã đạt đến bước này, coi như viên mãn, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Bái thần pháp sau 6 tầng liên quan đến tu luyện thần phách, sau khi nhập đạo hắn tự nhiên có sự tiến bộ, không chỉ bái thần pháp mà còn các công pháp khác như Long Ma Tâm Kinh, Phong Hổ Vân Long, Long Tượng Kim Cương cũng đều tiến triển như vậy. Tất nhiên khi đạt đến viên mãn, hắn sẽ liên kết với Tam Nguyên Hợp Nhất, dù có thiên phú cấp thiên tinh, hắn vẫn không thể đạt đến đại viên mãn. Hô, Lê Uyên vừa động tâm niệm, tất cả các huyệt khiếu sáng lên càng chói lọi hơn và có một sự hội tụ ý thức, dần dần phóng về phía nê hoàn cửu cung. Ông, một cơn sóng ánh sáng mạnh mẽ như thủy triều tràn vào nê hoàn, toàn thân Lê Uyên phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau những trận áp chiến, mệt mỏi đã được rửa trôi. Với khí huyết và chân khí được bồi dưỡng, nê hoàn cung trong cơ thể hắn đang rung động nhẹ nhàng, thân phách của hắn dường như đang ở trong cơ thể mẹ, ấm áp và yên ổn. Dầm dầm, Lê Uyên có thể nghe thấy âm thanh cuồn cuộn của nước sông. Từ từ nhắm mắt lại, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Đây là sự hòa hợp giữa khí huyết và chân khí, nhờ vào thiên nhất kiểu luyện đại thành, mỗi một sợi chân khí đều trở nên tinh khiết và ẩn chứa sức mạnh bạo tạc. Ồ, nê hoàn cung trong cơ thể nhẹ nhàng rung động, vùng linh quang đã biến mất và thay vào đó là một biển cả mênh mông với sóng nước sạt rào. Đây là hình thức ban đầu của thần cảnh mà Lê Uyên đang ngưng tụ. Trên đại dương mênh mông có một khối đất hoang trụi lủi, không có ánh sáng. Đó là dưỡng binh địa mà hắn đã ngưng tụ trước khi nhập đạo. Sau khi nhập đạo, Lê Uyên kiên trì luyện tập dưỡng khí trong người, khiến cho dưỡng binh địa này càng mạnh mẽ. So với trước, nơi này đã lớn gấp 10 lần. Lê Uyên nhìn chăm chú vào cảnh vật trước mắt, nơi có kiếm và chùy đang được múa, một thanh kiếm có Long Hổ trên đó, một cây chùy có huyền kình bao trùm. Đây chính là hai đại thần văn mà hắn nắm giữ. Trong 3 năm qua, Lê Uyên đã liên tục rèn luyện thân thể và tinh thần, chuyên chú vào tu luyện thần cảnh. Hắn cẩn trọng đến từng chi tiết, vì thần cảnh tu luyện là con đường khó khăn, đầy rẫy những nguy hiểm mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, bây giờ võ công của ta, lấy Long Ma Tâm Kinh làm chủ, bái thần pháp, phòng hổ vân long, long tượng kim cương, dưỡng sinh long hổ làm phụ, thêm vào đó là vô số phương pháp luyện tập khổ cực. Võ công của hắn rất đa dạng, có thể nói chỉ có Long Ma đạo nhân mới có thể so sánh. Tất cả các loại võ học tinh hoa đều đã được hắn lĩnh hội và biến thành nội lực của chính mình. Thần phách tu luyện của ta lấy liệt hải huyền kinh làm chủ, dưỡng binh kinh, dưỡng đan kinh, luyện bảo thuật, tất cả đều từ trường hồng nhất khí kiếm, dưỡng kiếm trải qua, trấn hải huyền quy giáp, nuôi giáp trải qua mà thành. Lê Uyên lại nhìn ra biển cả rộng lớn, thân mang trưởng binh lục, hắn quyết tâm đi theo con đường uyên bác, và biển cả rộng lớn này chính là bước đầu tiên trong thần cảnh của hắn. Biển cả mênh mông, trong đó không có gì nhưng lại chứa đựng tiềm năng vô hạn. Hải nạp bách xuyên, kiềm dung cũng xúc, dù không đi thiên thị viền, ta vẫn có thể luyện ra Long Côn pháp tướng cực kỳ mạnh mẽ, Lê Uyên nghĩ. Nhưng hắn biết, nếu có con đường phía trước, chắc chắn sẽ đi thử một lần. Nếu không, việc không thử sẽ là sự ngu dốt. Sóng biển dâng cao, có vẻ như một con cá lớn đang bơi trong đó. Sau một hồi, Lê Uyên từ từ mở mắt, nhìn ra xa, nơi có tòa hành cung, Ngũ Long Tiên. Hắn nhớ lại 3 năm trước, khi bước vào thần tám quan, giờ đã là 30 năm trôi qua. Mặc dù nơi này không thể tích tụ chân khí và luyện thể phách, Nhưng 30 năm dài đủ để Lê Uyên tiêu hóa và biến tất cả võ công thành nội lực của mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến xa hơn, khám phá bí mật của thần táng. Hắn đã đi qua rất nhiều thành trì, bao gồm Minh Tiền Thành và những dãy núi hùng vĩ. Đặc biệt, ngay cả Yên Hà Tông và những dãy núi hẻo lánh cũng không còn là điều mới mẻ với hắn. Thần táng bí cảnh hiện ra trước mắt, nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà hắn chưa thể hiểu thấu. Chắc phải đánh bại Ngũ Long Tiên mới có cơ hội tiếp cận những bí mật này. Lê Uyên cảm thấy đầu mình hơi đau, nhưng không bỏ cuộc. Cái bí cảnh thần táng quan này quả thực khó khăn đến mức làm người ta tức giận. Trong cung hộ vệ không chỉ có cảnh giới hợp nhất mà còn có cả thần cung cảnh giới. Hắn đã thử hơn 10 lần nhưng ngay cả Ngũ Long Tiên cũng không gặp được. Ngũ Long Tiên ít nhất cũng phải ở cảnh giới thần cung trở lên, dù gặp được cũng vô ích. Nguyên thần tộc, những người sinh ra thường phải tiêu hao hết một ngôi sao có sinh khí số. Thiên chất và nội tình của họ hoàn toàn vượt trội so với các chủng tộc bình thường. Muốn vượt cấp còn phải thêm 2-3 bậc nữa. Lê Uyên lắc đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Khi có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ thử 1-2 lần, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghĩ đến việc thiên nhãn pháp chủ bậc 3 mà ngay cả một chùy của hắn cũng không gánh nổi. Dù có trưởng binh lục trong tay, hắn cũng tuyệt đối không thể đánh bại Ngũ Long Tiên lúc này. Phương nào đạo trích? Tiếng gầm vọng lại từ xa, Lê Uyên quyết định rút lui khỏi thần táng bí cảnh, không muốn cùng những hộ vệ này gây ra trận chiến lớn. Những cuộc chém giết đã quá quen thuộc với hắn trong suốt 3 năm qua, hắn cảm thấy phiền phức. Hơn nữa, so với việc khám phá bí cảnh này, có những việc quan trọng hơn mà hắn cần làm. Mặc dù hắn không thể lợi dụng sự khác biệt thời gian giữa thần táng bí cảnh và thế giới hiện tại để rèn luyện thể phách và chân khí, nhưng ít nhất cũng đã thúc đẩy tiến bộ võ học của hắn. Chỉ trong 3 năm từ khi rời Bát Phương Miếu, hắn đã học được gần 1 vạn thế võ. Hô, Lê Uyên từ trong tiểu viện Lâm Môn phía sau núi mở mắt, cảm nhận được thể phách của mình có một chút rung động, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích, vạn hình. Hô, một ngụm khí trọc phun ra, thổi tan đám mây mù cuồn cuộn trước mặt. Lê Uyên thư giãn các lỗ chân lông, mồ hôi cuồn cuộn chảy ra, mờ mịt thành một lớp mây bao trùm gần cả sạm đất. Dù hắn ngồi ngay ngắn bất động, trong cơ thể khí huyết vẫn rung động. Không giống như những lúc thường ngày không nghỉ ngơi, chỉ toàn làm động tác thông kịch liệt, tạo ra nhiệt khí đủ để làm bốc hơi tiết động. Sau khi nhập đạo, phương thức rèn luyện thể phách của hắn đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cả việc luyện thông công cũng ít đi. Mà một môn võ công mới, chỉ cần ở trong Nê Hoàn Cung mà quan tưởng, thân thể tự nhiên sẽ rung động, rồi sau đó nhanh chóng nắm vững, thậm chí đạt được đại thành. Đồng thời hắn cũng tu luyện nhiều môn võ công mới mà không bỏ quên việc rèn luyện căn cốt, quan tưởng bái thần, vận chuyển chân khí, dưỡng thần cảnh. 4 đại thiên vận huyền binh cùng với 6 miệng thần binh trợ giúp, hắn đã sở hữu thiên phú vượt trội, đến mức đại đa số người đương thời cũng không thể hiểu được trình độ của hắn. Hiệu suất luyện võ của hắn đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên điều này cũng nhờ vào việc nhập đạo, khi thân và thần hợp nhất, võ đạo đã đạt đến một bước quan trọng. Và từ đây, hắn có thể thực sự hiểu được những quy tắc chung cho cả đời. Chỉ cần 3 năm nữa, ta sẽ có thể hoàn toàn tiêu hóa thần long tu di côn và đột phá được vạn hình số lượng. Lê Uyên lấy ra một cây bàn long côn màu vàng kim nhạt, ánh mắt lóe lên một tia đen. Thần long tu di côn, 11 giai. Lão bàng quả thực có quyền lực rất lớn. Lê Uyên vuốt cây huyền binh mà tâm ý giáo muộn được, cảm thấy trong lòng hơi xúc động. Trong 3 năm qua, chính nhờ công lao của Đại Vận Thái Tổ mà hắn có thể yên tĩnh tu luyện trong núi, không phải bận tâm gì. Dù là khám phá u cảnh, thăm dò Bát Phương Miếu với đủ loại thí luyện, hay liên lạc với các đạo tông, hầu hết mọi việc vặt vãnh đều do bàng văn long gánh vác. Năm đó, dù Long Đạo Chủ có tâm tư nhưng cuối cùng không thể hoàn thành được công việc, thì Bàng Văn Long lại giải quyết tất cả, khiến quan hệ giữa năm đại đạo tông hiện nay trở nên thân thiết như một nhà. Chỉ ít bên ngoài thì là như vậy. Thần Long Tu Di Côn chính là món đồ mà Bàng Văn Long ra mặt mượn giúp. Không chỉ cây này mà còn có tam nguyên một khí, 2 màu thanh long giáp, thậm chí cả chiếc đại hoàng tử kim thương mà hắn coi là vô chủ, tất cả đều đã lần lượt vào tay. Cuối cùng, hắn chọn cây Thần Long Tu Di Côn này để làm công cụ xung kích vạn hình. Long linh chi thể, tinh bên ngoài linh long, kiêm trừ long thú chiều dài, tu di sơn căn, nhận liệt hải tinh vạn sơn chi trọng, nhưng nhận nó nặng người, từ thế phách vô song. Thần long tu di côn chỉ có 2 hiệu quả chính, và Lê Uyên chọn mượn cây này vì linh long chi thể có thể so với vạn hình. So với cấp độ, nó còn cao hơn cả thần long. Liệt hải huyền kình, nếu không phải vì long linh chưa hoàn thiện, Lê Uyên hoài nghi chỉ riêng ngụm tu di côn này cũng đủ để hắn sửa đổi vạn hình. Tuy nhiên dù long linh chưa trọn vẹn, nhưng thể chất của nó vẫn giúp hắn từng bước sửa ngàn hình và đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Tam thúc, ăn cơm thôi. Tiếng gọi của Lê Dực vang lên. Biết rồi. Lê Uyên thu hồi tu di côn cười đáp lại. 3 năm trôi qua, nhị ca và 2 đứa trẻ nhà hắn đã lớn lên. Đặc biệt là Lê Dực, giờ đã cao gần 1m8. Mặc dù còn trẻ, nhưng thân hình cường tráng và đầy sức mạnh. Mộc Thụ sư bá cũng đã đến, còn mang theo ngươi thích trứng gà nữa. Ngươi không thích à? Lê Yến cười mắng, tiểu tử này phát triển nhanh như vậy cũng nhờ vào việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, trứng gà nộ tinh kê và nhiều loại sữa linh nu đã giúp hai đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh. Hắc hắc. Lê Dực cãi đầu, tính tình hắn giống Lê Lâm, khá chất phác và không quá lanh lợi, trái ngược với tiểu nữ tử kia. Đi thôi. Lê Uyên vận chân khí, lao đi mồ hôi rồi đi về phía tiểu viện. Trong 3 năm qua, hắn đã ở lại Long Môn phía sau núi, nơi nhị ca và gia đình nở, cũng tiện thể gặp gỡ lão Long Đầu để luận võ. Tiểu viện đã xây thêm 2-3 căn, bây giờ diện tích cũng không nhỏ. Lê sư đệ, một giọng nói từ xa vang lên, là sư Ngọc Thụ. Náo nhiệt như vậy à? Lê Uyên quan sát trong viện có hơn 10 người, ngoài sư Ngọc Thụ còn có Nhan Tam Tinh, Công Dương Vũ và một số người khác. Bên ngoài viện là Nhạc Vân Tấn, Lương A Thủy và những người bạn cũ của Cao Liễu. Nhìn thấy Lê Uyên, Nhạc Vân Tấn và Lương A Thủy có chút ngượng ngùng. Nhạc sư huynh, Lương sư đệ, đã lâu không gặp. Lê Uyên vui mừng khi gặp lại những người bạn cũ. Sau vài câu trò chuyện, hắn sai người đi thông báo cho Vương Bội Giao, Thu Trưởng Anh và những người khác, đồng thời bảo nhị tàu chuẩn bị cùng nhau xuống núi. Với số lượng người đông như vậy, tiểu viện không thể tiếp đón tất cả. Đến lúc yến tiệc, người say rượu như Lương A Thủy đều đưa đến nơi nghỉ ngơi. Công Dương Vũ đi cùng Lê Uyên tới cửa hàng rèn binh khí. Tại Long Hồ Tự, một đơn hàng lớn đã được Lê Uyên tiếp nhận, không chỉ từ Thần Binh Cốc mà còn từ Tâm Ý Giáo, Thanh Long Các, thu thập một lượng lớn binh khí, xương sức và linh giày. Có sự chứng thực của Bàng Văn Long và sự hỗ trợ từ vị trí hiện tại của Lê Uyên, hắn có thể điều động các thế lực lớn như Ngũ Đại Đạo Tông và Trích Tinh Lâu. Hiệu suất làm việc của hắn rõ ràng vượt xa khả năng của một người đơn độc. Trong 3 năm qua, hắn đã thu thập đủ loại binh khí, lấp đầy các kho hàng lớn. Đồng thời, thông qua lệnh bài, hắn cũng đã đưa các lão tiền bối từ các đạo tông đi một lượt trong Bát Phương Miếu và cũng loại bỏ vạn trục lưu lưu lại đao ý. Đây chính là lý do mấy gia đình kia cam tâm tình nguyện ra sức. Bởi tuổi tác của các tiền bối đã lớn, họ dễ dàng bị cám dỗ bởi lời hứa về thọ nguyên. Tất cả binh khí đều đã được đưa vào kho, ngoài những thứ đã ước định, trên đường còn thu thập thêm một số xương da linh thú, tất cả đều đã ghi chép vào danh sách. Công Dương Vũ nói, có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua bốn phía rồi hạ giọng truyền âm. Lê Uyên, ngươi có thể chắc chắn nói cho ta biết, Long Hồ Tự có phải đang chuẩn bị động thủ với triều đình không? Không sai biệt lắm. Lê Uyên đáp mà không suy nghĩ nhiều. Ngũ Đại Đạo Tông vốn đã nổi bật, một khi có động tĩnh lớn thì chắc chắn không thể che giấu được những người có tâm. Thực tế, 3 năm trước, sau khi Bàng Văn Long cướp được Độn Thiên Châu, triều đình đã có động tĩnh. Các đạo châu đã điều quân, quan lại cũng thay đổi không ít và âm thầm đối đầu ngày càng gay gắt. Thật sự muốn động thủ sao? Công Dương Vũ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, Thần Binh Cốc có lẽ sẽ không phải tin tức tốt. Nếu triều đình và đạo tông khai chiến, không một ai trong thiên hạ có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Cốc chủ không cần quá lo lắng, dù có động thủ thì cũng không phải là chiến tranh toàn diện. Lê Uyên an ủi, hắn không tham gia vào hành động giữa Bàng Văn Long và đạo tông, nhưng với thân phận hiện tại của mình, chẳng có gì có thể giấu giếm hắn. Bàng Văn Long không phải muốn thay đổi trời đất, mà là muốn dọn dẹp những mối đe dọa, khuynh đảo thế lực thiên hạ để đối phó với nguy cơ sắp bùng nổ. Đối với việc này, Lê Uyên không hề thắc mắc. Phản loạn, Bàng Văn Long chính là người chuyên nghiệp nhất. Vậy thì sao? Công Dương Vũ chấn động tinh thần. Vậy cốc chủ muốn biết thì ngày mai ta sẽ dẫn ngài đi gặp Tần tiền bối và các đạo chủ khác. Lê Uyên quét mắt nhìn kho binh khí, âm thầm gật đầu. Thần Binh Cốc nổi tiếng với các binh khí chất lượng cao, nhìn qua hầu hết là binh khí cấp 2, cấp 3 và với kỹ thuật rèn đúc tương tự, tỷ lệ thành công khi hợp binh cực kỳ cao. Được rồi. Công Dương Vũ cau mày, thấy Lê Uyên không quá quan tâm, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng không khỏi cảm thấy thở dài. Chỉ mới 5 năm trôi qua, mình mới luyện thành thể chất mà tiểu tử này đã vượt qua được cửa ải của đạo, bây giờ còn đứng trong top 10 bảng xếp hạng. Vậy ngươi tự kiểm kê đi, lão phu còn có việc cần phải đi gặp vài người bạn cũ. Công Dương Vũ nói xong, quay người rời đi. Cốc chủ đi thong thả, Lê Uyên nhìn Công Dương Vũ rời đi rồi bắt đầu kiểm tra kho binh khí. Sau đó, hắn bắt đầu hợp binh. Ông, màu xám trên bị đá, ánh sáng lấp lánh hòa quyện vào nhau, thần hỏa trong hợp binh lô tỏa ra từng đợt âm thanh chiến minh. Lê Uyên đã quá quen thuộc với việc hợp binh, phân loại binh khí từ thấp đến cao, không lâu sau những binh khí chất đầy trên bệ đá biến mất, để lại một không gian trống không. Sau này, từng tòa kho hàng được chất đầy binh khí. Trước đây, khi hợp binh, hắn vẫn còn lo sợ, muốn che giấu để tránh sự chú ý của người khác vì lượng binh khí lớn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng giờ đây, hắn không còn quá bận tâm về chuyện đó nữa. Hỏi thì sẽ biết, đó là do hắn đang tu luyện dưỡng binh kinh. Ông, sau một lúc lâu, Lê Uyên trở lại phòng nhỏ ở hậu viện, vài tòa nhà kho giờ đã trống rỗng. Hắn tiến vào không gian chứa binh khí, mắt quét qua một lượt, tất cả đều đã hợp đến bậc 6. Rèn đúc chỉ 130 miệng, chỉ binh 620 miệng, đao kiếm 300 miệng, xương sức 60 kiện, linh giày 130 đôi. Ánh sáng từ binh khí phản chiếu, sinh ra huyết khí rực rỡ, trong lòng Lê Uyên rất hài lòng. 1540 kiện bậc 6 cực phẩm danh khí, nếu đem ra một mạch, ngay cả Long đạo chủ cũng phải giật mình. Cực phẩm danh khí đối với Lê Uyên lúc này không phải là điều quá quan trọng, nhưng thực tế, khi hắn chế tạo Long Hổ Thần Dương kiếm, thứ đó cũng chỉ là một cực phẩm danh khí mà thôi. Nếu không có Hữu Thần Hòa Hợp Binh Lô, hắn có thể đã nghèo không thể làm gì và chưa chắc đã kiếm được nhiều cực phẩm danh khí như vậy. Tỷ lệ thành công cao nhất trong hợp binh là từ Long Hổ Tự, thứ hai là từ Thần Binh Cốc. Quả nhiên việc sản xuất hàng loạt còn tốt hơn là chế tạo riêng lẻ. Võ giả bình thường có thể ghét bỏ những binh khí không có linh tính, nhưng đối với hắn, đây lại là loại tốt nhất. Trong lòng Lê Uyên chỉ thoáng nghĩ, kiểm tra một chút, trên người hắn hiện có đầy đủ hương hỏa cấp thấp. Mặc dù đã thất bại không ít lần, nhưng cũng không làm hắn quá đau lòng, chỉ là binh khí tốt, nhưng hương hỏa lại khó tìm. Hiện giờ ta có 3 sợi hương hỏa bậc 9, 29 sợi bậc 8, 363 sợi bậc 7. Ban đầu thấy số lượng này đã rất nhiều rồi, nhưng giờ lại phải chọn những thứ hữu dụng để hợp, mà còn phải giữ lại một số để dùng khi thăm dò u cảnh. Hợp binh, Lê Uyên đã có sẵn tính toán trong đầu, không do dự, hắn bắt đầu gia trì, vận may vào từng binh khí, rồi bắt đầu hợp binh từ bậc 7 trở lên. Ông, thần hỏa sáng bùng lên rồi tắt dần, chẳng mấy chốc, Lê Uyên đã hợp xong tất cả các binh khí. Thần hỏa vạn linh giới, bậc 9, thần hỏa trong lôi luyện, trưởng binh chủ huyết mạch tầm bổ mà thành, có thể tăng cường năm giác quan, bảo vệ thần phách hiệu quả. Trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc 9, đó, cảm giác, hộ thần, vận khí không tệ. Lê Uyên lấy ra kiện thứ hai, một sơn sức bậc 9, hắn cảm thấy hơi do dự, hắn chỉ có 3 sợi hương hỏa bậc 9, nếu thất bại lần này, hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối hơn. Hai kiện bậc 9 sơn sức đã gia trì không sai biệt lắm, đều có liên quan đến cảm giác thần phách. Quá trình hợp binh đối với Lê Uyên mà nói là vô cùng vui vẻ, chỉ còn lại sợi hương hỏa bậc 9 này, giữ lại để dự bị. Sau khi hợp xong tất cả binh khí mà mình đã thu thập trong 3 năm, Lê Uyên nhìn thấy ánh sáng chói mắt từ các thần binh trên bệ đá, cảm thấy rất hài lòng. Vì sau này sẽ phải thăm dò u cảnh, hắn không thể để hương hỏa hao hết, cho nên trong quá trình hợp bình cũng có sự tính toán. Không chỉ gia tăng cảm giác thần phách và sương sức bên ngoài, hắn còn hợp 9 đôi linh giày bậc 8, còn lại hương hỏa đều thu lại. Nan thú ngàn linh giày, bậc 8, thần hỏa trong rèn đúc mà ra thần giày, kim chư thú chiều giải, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, cực tốc, nhẹ nhàng. 9 đôi bậc 8 linh giày cộng thêm độn thiên châu, cho dù là Long đạo chủ cũng không thể đuổi kịp ta. Khi mắt cảm nhận tất cả các loại linh giày gia trì, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, hắn đẩy cửa bước ra, chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ như không, nhẹ nhàng động một chút, tựa như trời đất đang đẩy hắn tiến lên phía trước. Đại tông sư tam nguyên hợp nhất, lấy thần cảnh làm chỗ dựa, linh tướng làm gia trì, sóc sức thi triển, trong nháy mắt có thể đi trăm dặm, bây giờ ta hẳn là cũng làm được. Trong màn đêm, ánh mắt Lê Uyên sáng lên. Ô, Lê Uyên nhẹ nhàng phát lực dưới chân, chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy không gian xung quanh như bị chia cắt, mọi cảnh vật đêm tối xung quanh đều lướt qua cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã đến Long Hổ Sơn mạch. Đứng lơ lửng trên không, Lê Uyên quay lại, Hành Sơn thành đã bị hắn bỏ lại hơn trăm dặm, trong màn đêm chỉ để lại một vết tích trắng sáng như dấu vết của một cơn cháy, nhưng không phát ra tiếng động phá vỡ không khí, nhẹ nhàng rơi xuống đất không dấu vết, chạy vội im ắng. Đôi bậc 8 linh giày này không thua gì một vị đại tông sư chuyên tu thần công khinh công đến viên mãn, cộng thêm tốc độ vốn có của ta, cho dù là Long đạo chủ cũng không thể đuổi kịp ta. Lê Uyên tiếp tục chạy trong màn đêm, dưới chân hắn như đang đi trên mặt đất, dù không dùng chân khí để giao trình với thiên địa, nhưng hắn vẫn có thể lăng không mà không rơi, chỉ là tốc độ có phần chậm lại. Cùng thiên địa giao trình, hóa khí thành cương, Lê Uyên thư giãn gân cốt, dậm chân trong màn đêm, vượt qua vài chục hoặc hơn trăm dặm trong nháy mắt, tốc độ cực kỳ nhanh. Thể phách của ta hiện tại có thể so với một đại tông sư khổ luyện thần công cấp cao, nhưng nếu dốc sức chạy hết sức, vẫn không thể duy trì lâu dài. Sau một lúc, Lê Uyên dừng lại, chỉ cảm thấy khí huyết trong người như đang sôi lên, giống như bị thiêu đốt. Dù với thể phách hiện tại của hắn, cũng không thể chịu đựng được thời gian dài chạy hết sức. Tuy nhiên, ta còn có độn thiên châu. Độn thiên châu gia trì có hiệu quả di chuyển, tốc độ không thể nhanh như đôi bậc 8 linh giày, nhưng hiệu quả dịch chuyển lại tốt hơn nhiều. Lê Uyên vừa động niệm, hai kiện thần hỏa vạn linh giới, bậc 9, được kích hoạt, giúp gia tăng cảm giác thần phách và sức mạnh xương cốt của hắn. Ông, sau đó, hắn giống như một bóng ma, biến mất trong màn đêm, nhanh chóng quay trở lại hậu viện cửa hàng rèn binh khí, không một tiếng động, không khí cũng không có chút khói lửa, lại càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, ta đã di chuyển được trăm dặm, đây là giới hạn cảm giác thần phách của ta, không phải là giới hạn của độn thiên châu. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, tinh thần hòa hợp với thiên địa, Trong chớp mắt, phạm vi 150 dặm xung quanh hắn đều có thể cảm ứng được. Độn thiên châu gia trì thân thể, khu vực trăm dặm này, hắn có thể gọi tới chỉ bằng một niệm. Đại tông sư, tam nguyên hợp nhất, tinh thần hòa hợp thiên địa, nhưng cảm ứng được phạm vi trăm dặm này, với sự trợ giúp của những năng lực này, giới hạn cảm ứng của ta là 150 dặm. Bạch, không một tiếng động, Lê Uyên lại biến mất trong phòng. Với thể phách hiện tại của ta, di chuyển áp bách có thể tiếp nhận được. Một hơi thúc đẩy 30 lần, tức là ta có thể di chuyển đến 4.500 dặm. Lê Uyên trong không gian hư không trôi dạt, không ngừng điều chỉnh các tổ hợp trưởng ngự, mãi một lúc sau mới trở lại phòng. Hô, lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi như sương bốc lên. Với thần phách và thể phách hiện tại của ta, nếu điều động độn thiên châu trưởng ngự di chuyển 30 lần, chỉ mất 7 giây. Gió đêm xào xạc, bày vạt áo dài Lê Uyên đột ngột mở mắt ra. Màn đêm xung quanh như bị ánh mắt của hắn chiếu sáng, hướng về Bắc Hải mộ Thương Ngô. Không xa, 7 giây, 4.500 dặm. Độn thiên châu mặc dù không thể dùng để sửa chữa căn cốt, nhưng khả năng di chuyển nhanh chóng này lại ẩn chứa tiềm năng đặc biệt đối với các loại huyền binh. Quan trọng hơn là độn thiên châu có thể giúp hắn di chuyển cực nhanh như thế. Nói cách khác, chạy về phía trước, di chuyển sau nhiều nhất 3 phút, ta có thể vượt qua 1.000 dặm. Mồ hôi khí bốc lên, bao phủ khắp hậu viện. Lê Uyên suy nghĩ và so sánh với những người đã giao thủ mà hắn từng thấy. Ngoài Bàng lão đầu ra, hiện giờ không có ai có thể đuổi kịp ta. Và nếu thân phách của ta có thể cảm nhận được mấy ngàn dặm, thể phách cũng có thể đuổi theo, chỉ cần ngã một cái, cách xa vạn dặm. Gió đêm thổi qua, làm tan mồ hôi khí trong hậu viện. Trong lòng Lê Uyên có một cảm giác hoảng hốt, như thể hắn đang gần kề với thần thoại, chỉ còn một bước nữa. Hắn cảm thấy trong lòng có nhiều tạp niệm, rõ ràng cảm nhận được nhập đạo quan, vượt long môn, phân lượng. Đây không chỉ là việc tăng cường lực lượng, thiên địa giao trinh. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại. Chỉ với thể phách thuần túy, muốn di chuyển 100 dặm, cần có một lực lượng khổng lồ, động tĩnh phải lớn đến mức nào. Như trước khi nhập đạo, dù là lực lượng như thế nào, cũng không thể làm được. Nhưng sau khi khí hóa thành cương, trải qua lực lượng thiên địa, có thể trực tiếp thực hiện cảnh giới. Tâm tư phát tán lâu, Lê Uyên trực tiếp ngồi xuống mặt đất, vận chuyển chân khí để bù đắp cho thể phách và tinh thần đã tiêu hao rất lớn. Hô hô, ánh sáng ban mai bắt đầu ló dạng, trời sáng tỏ, trong ngọn long sơn, tại một góc tiểu viện. Sắp đến cuối thu, trời đã lạnh. Sáng sớm trong núi tràn đầy sương lạnh. Trong nội viện, Xích Huyện đang luyện thông công, ánh nắng chiếu tới khiến nàng theo bản năng nhíu mày. Mặt trời tay ương, cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể, Xích Huyện cảm thấy trong lòng có chút đáng chát. Ba lần mặt trời bắt nguồn từ bát phương miếu, chiếu sáng vào chỗ diệu kỳ chính là khí cơ phóng xạ của bát phương miếu. Những ai bị nhiễm khí cơ này đều không thể rời khỏi khu vực này. Điều này không phải là bí mật trong thiên thị viên. Vì thế, khi phát hiện ra bát phương miếu, nàng mới có thể không rời tay. Nhưng hiện tại, trừ phi độc long thần có thể giáng lâm, bị một đám thổ dân khiến nàng rơi vào tình cảnh này, Xích Luyện trong lòng không khỏi hối tiếc. Nếu nàng biết trước như vậy, vừa vào miếu, nàng hẳn đã nên liên thủ với Hoàng Long Tử để tiếp dẫn độc long thần. Hô, một lát sau nàng chậm rãi thu thế, lúc này mới giật mình phát hiện sự khác thường phía sau. Đột nhiên quay lại, chỉ thấy dưới gốc cây già, một chàng thanh niên mặc bào xanh đang cầm sách đọc, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Lê Uyên, Xích Luyện mặt mày trầm xuống như nước. Độc Long học phủ quả thật là một trong ngũ đại động thiên của thiên thị viên, võ công thật sự có chỗ độc đáo. Lê Uyên khép lại sách, không khỏi cảm thán, một môn thượng thừa võ công đã như vậy, tạo thuật sẽ huyền diệu đến đâu. Trong 3 năm qua, hắn thường xuyên đến tìm Xích Luyện trò chuyện một chút về phong thổ thiên thị viên, võ công tâm đắc, dĩ nhiên nàng không vui vẻ gì. Ta đã nói qua nhiều lần rồi, tiên nhân chỉ đường chính là học phủ bí truyền đạo thuật, ai dám chuyển ra ngoài sẽ kinh động đến độc long thần, người học trộm sẽ bị chú sát mà chết. Xích Luyện mặt không chút biểu cảm. Nếu ngươi muốn lấy môn đạo thuật này để chỉ đường cho mình, thì chỉ có cùng ngươi hợp tác sao? Lê Uyên liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy hơi tiếc. Hắn đối với những người tu thành thần cảnh, những linh tướng có thể tu luyện đạo thuật và pháp thuật, vô cùng có hứng thú. Chân chính trong u cảnh có vô vàn hiểm nguy, thần linh cũng có thể vẫn lạc. Nếu ngươi muốn vào thiên thị viên, chỉ có thể hợp tác với ta. Xích Luyện kìm nén cơn giận. 3 năm bị cầm tù, nàng đã từ bỏ việc tiếp dẫn độc long thần như đã dự định. Những thổ dân này có thể có cái nhìn thiển cận, nhưng họ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Lê Uyên nhíu mày không nói gì. Hắn biết Xích Luyện là không sai. Trong 3 năm qua, hắn cũng đã đi qua bát phương miếu bên ngoài u cảnh. Nếu không phải nhờ có bát phương miếu lệnh bài giúp hắn duy trì sự sống và sự thận trọng, có 2 lần hắn suýt nữa bị huyết giác đàn trâu nghiền nát. Ta thụ bát phương miếu khí cơ nhiễm không sâu, còn có bí pháp có thể miễn cưỡng thoát ly. Nếu kéo dài thêm vài năm nữa, dù ngươi có muốn mang ta theo cũng không kịp. Xích Luyện nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi dẫn ta ra ngoài, ta sẽ tiếp dẫn ngươi bái nhập Độc Long học phủ. Với thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể xếp vào ngũ mạch chân truyền. Thật sao? Tiếng nói từ ngoài viện truyền đến, là Bàng Văn Long đã lâu không thấy bước chân đến. Lão gia hỏa thấy Bàng Văn Long, Xích Luyện trong lòng cảm thấy nặng nề. Tiền bối, Lê Uyên đứng dậy hành lễ. Hào tiểu tử. Bàng Văn Long từ đầu đến chân dò xét Lê Uyên, mí mắt không khỏi nhảy lên, tiến bộ không nhỏ. Hắn với pháp nhãn đã tu luyện đến hóa cảnh, dù Lê Uyên có xây dựng tinh thần và phong hổ Văn Long thế nào cũng không thể qua được mắt hắn. Giờ phút này trong mắt hắn, tiểu tử này tỏa ra ánh sáng chói mắt, so với lần trước sáng chói hơn nhiều. Mặc dù vẫn chưa thể so với hắn, nhưng tốc độ tiến bộ này khiến hắn cũng phải kinh ngạc. May mắn có tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên cười rồi chuyển sang chuyện khác. Tiền bối tìm đến sao? Bàng Văn Long nhìn hắn vài lần rồi mới thu hồi ánh mắt, liếc qua Xích Luyện. Lão phu đã thôi diễn ra sự tình có đầu mối chưa? Có. Xích Luyện trầm mặt nói. Bàng Văn Long ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nói ta cũng có thể. Xích Luyện cắn răng. Nhưng ngươi phải buông cấm chế trên người ta, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Bàng Văn Long phất tay áo quét qua, Xích Luyện liền kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, tựa như đang bị ngàn vạn đao lăng trì. Nhưng nàng không phát ra tiếng rên, chỉ cứng cổ nhìn chằm chằm Bàng Văn Long, thật can đảm. Bàng Văn Long cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay, tựa như muốn một tay đập chết nàng. Xích Luyện mồ hôi tuôn như nước, tâm thần run rẩy. Nàng nhìn thoáng qua Lê Uyên, cảm thấy nghẹt thở, tiểu tử này lại thờ ơ lạnh nhạt, tựa như không hề quan tâm đến tính mạng của nàng. Nói, vẫn là không nói, ta, nói. Một lát sau, Xích Luyện rũ xuống, thở hồn hển. Nàng dù có phong cấm thần cảnh, thì ngay cả lúc mạnh nhất cũng không thể chống lại nổi một cường giả thần phách của thần cung cảnh nghiền ép. Bàng Văn Long thu lại khí cơ, Xích Luyện thở dốc, một hồi lâu mới ngẩng đầu, từng chữ nói ra việc nàng lấy tiên nhân chỉ dẫn mà đoạt được. Trận chiến này như lên, kết quả cuối cùng chính là vẫn là giáng lâm. Ngọc Thạch Câu Phần, Ngọc Thạch Câu Phần. Lê Uyên trong lòng chấn động, nhìn về phía Bàng Văn Long, hắn khẽ nhíu mày, nhưng dường như không quá kinh ngạc. Lão quỷ kia, Bàng Văn Long giãn lông mày ra, Ngọc Thạch Câu Phần cũng không tệ. Gió thu nhẹ nhàng thổi, từng chiếc lá vàng rơi xuống. Bàng Văn Long cong ngón tay búng ra, Xích Luyện theo đó ngã xuống, mắt đầy vẻ mệt mỏi và bị đè nén, liền ngủ thiếp đi. Lão phu và lão quỷ kia đã gặp nhau 3 lần. Bàng Văn Long khẽ vẫy tay áo, nhìn Lê Uyên, người đang cau mày, và bắt đầu nói. Lão ta nói về cảnh giới còn cao hơn lão phu một chút. Năm xưa phu tử của ta cũng không thể hoàn toàn đánh bại lão, thậm chí vì vậy mà bị thương, không còn cách nào khác ngoài việc mạo hiểm một lần, cuối cùng mất tích trong u cảnh. Bàng Văn Long nói đến chuyện cũ, Lê Uyên lặng lẽ kéo ghế rót trà cho hắn và lắng nghe. Từ xưa đến nay không thiếu những người đã tế lễ tại Bát Phương Miếu, nghe nói 12 miệng thiên vận huyền binh chính là từ những lần đại tế của các triều đại qua lại. Nhưng việc đại tế quá huyền diệu và kỳ bí, cũng có thể tế ra những vật khác. Bàng Văn Long nâng chén trà lên, bình tĩnh kể lại. Lần đại tế của Đại Chu, phu tử số phận không may, tế ra một con quái vật, và vì vậy Đại Chu sụp đổ, phu tử cũng biến mất không còn dấu vết. Lê Uyên lặng lẽ nghe, cảm thấy so với những thông tin mà mình thu thập được trong vài năm qua, linh âm của hắn còn thấu hiểu nhiều hơn Bàng Văn Long. Không chỉ là con Vân Ma, thiên nhãn pháp chủ, mà cả thi thể của con tiểu mẫu Long kia, dường như cũng có liên quan đến các đại tế. Bát Phương Miếu không cự tuyệt việc tế tự, nhưng không mở cửa thời điểm nào và cũng sẽ không chủ động tiếp nhận, cho nên đại tế luôn mang theo nguy cơ và thử thách. Lần đại tế của Bàng Văn Long cũng đã dẫn đến thiên hỏa. Đầu kia lão quỷ không phải cố tình gây sự, quả thật rất cổ quái. Lão phu thực sự không nắm chắc có thể tru sát được lão ta, nên như việc xảy ra ở đây xem như chuyện tốt. Bàng Văn Long đặt chén trà xuống, thật không coi mạng sống ra gì. Lê Uyên có chút dùng mình, cảm thấy kính nể. Nếu nói về đạo đức của hắn có 8 ngàn, thì vị đại vận thái tổ này ít nhất cũng có 1 vạn. Tiền bối, việc bói toán này chưa chắc đã làm thật, tiền bối vẫn nên nghĩ kỹ trước khi hành động. Lê Uyên cảm thấy cần phải thận trọng hơn, bèn khuyên giải một cách nhẹ nhàng. Đừng nói nhả. Bàng Văn Long thấy Lê Uyên cau mày do dự, liền im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, lão phu không phải vì lão quỷ kia mà phối hợp làm một đầu mạng già, chỉ là, vậy này là... Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bằng tuổi thọ của lão phu, sống được 1.500 năm, dù phần lớn thời gian phải ở trong giam cầm, nhưng đã từng trải qua rất nhiều kỳ duyên thọ đồ vật. Tuy vậy, đại nạn của lão phu cũng chỉ là khoảng 100-200 năm mà thôi. Bàng Văn Long thở dài rồi nói tiếp. Dù không có tay ương mặt trời thì lão phu cũng sẽ tìm đến lão kia sớm hay muộn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, thấy Lê Uyên lắng nghe nghiêm túc mới nói tiếp. Liều mạng tranh đấu, có lẽ có thể mượn tay lão quỷ kia để cắt đứt khí cơ của Bát Phương Miếu. Lê Uyên tinh thần chấn động. Về cái chết của phu tử, lão phu từ lâu đã có nghi ngờ. Người lã nhân già ấy không phải là người mang trong lòng lòng thương sinh của thiên hạ, không lý gì lại đi chiến đấu với Vân Ma Tử. Bàng Văn Long vô thức nói nhỏ, có lý. Lê Uyên trong lòng hơi động, có thể Long Ma tiền bối không chết sao? Hơi tưởng lại những gì Long Ma tự viết và những âm thanh liên quan đến Long Ma đạo nhân mà hắn đã nghe, Lê Uyên cảm thấy điều này rất có lý. Đây chính là người có thể bắt người cùng giao long lái giống thí nghiệm và là người thực sự có tính cách lương thiện. Trong đời hắn chỉ có Bàng Văn Long là đệ tử, và lý do nhận đồ đệ này chính là vì thể chất đặc biệt mà Bàng Văn Long sở hữu, một thể chất mà hắn chưa từng thấy. Hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chiến đấu với Vân Ma Tử. Mấy năm qua lão phu đã lật lại thư tịch mà phu tử để lại mấy lần, mặc dù không thể xác thực, nhưng nếu không có cách nào khác thì cũng chỉ có thể thử một lần. Nói xong, Bàng Văn Long liếc nhìn Xích Luyện đang nằm trên đất, u cảnh rất hiểm ác. Nếu ngươi mang theo nàng có lẽ sẽ tiện lợi hơn một chút, nhưng về phương pháp của Độc Long học phủ thì chúng ta chưa thể biết được. Có thể ngay khi rời khỏi Bát Phương Miếu, vị trí của chúng ta sẽ bị khóa chặt ngay lập tức. Vạn bối minh bạch. Lê Uyên gật đầu, đối với ngươi, lão phù vẫn yên tâm. Bàng Văn Long không nói nhiều, chỉ hỏi, ngươi định khi nào khởi hành? Cái này, Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, tiền bối khi nào sẽ động thủ với triều đình? Làm sao, ngươi muốn lẫn vào? Bàng Văn Long liếc nhìn hắn, không giấu giếm. Lão phu chỉ coi đây là cớ để chỉnh hợp Ngũ Đại Đạo Tông, giết không được lão quỷ kia, mà cùng triều đình khai chiến cũng không có ý nghĩa gì lớn, chỉ là để thỏa mãn chút thù hận thôi. Bàng Văn Long rất bình tĩnh, trải qua ngàn năm chịu đựng thiên hỏa, hắn tất nhiên muốn trừ khử tộc Vân Ma, nhưng hắn hiểu rõ hơn rằng uy hiếp từ triều đình chỉ đến từ lão quỷ kia. Như vậy sao? Lê Uyên cảm thấy rất bội phục. Cuối cùng, người này là người từng thống nhất thiên hạ, khai quốc thái tổ, không chỉ nói về võ công cảnh giới, mà chỉ riêng phần nhẫn nại này đã vượt xa người thường. Với mặt trời tai ương, quốc thù nhà hận có thể tính là gì? Bàng Văn Long đứng dậy, chắp tay, gió thổi lay động áo bào tím. Mỗi sự việc đều có trọng nhẹ, lão phu hiểu rõ, ngươi cũng nên hiểu. Điều này chính là ám chỉ Lê Uyên chuẩn bị lên đường. Lê Uyên cảm nhận được, cũng đứng dậy, chắp tay, vãn bối minh bạch. Phá kiếp mới là điều quan trọng nhất. Bàng Văn Long quay lại, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Việc ngươi cần làm là tìm kiếm pháp môn phá kiếp, còn chuyện triều đình hay lão quỷ kia, đó là việc của lão phu, không liên quan gì đến ngươi. Ồ, Lê Uyên ngẩng đầu lên, cảm nhận được ý chí mạnh mẽ từ đại vận thái tổ, hít một hơi sâu rồi nói, vãn bối sẽ lên đường vào năm sau, không sẽ lập tức xuất phát. Được. Bàng Văn Long đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai Lê Uyên rồi quay người chuẩn bị đi khắp. Tiền bối, Lê Uyên gọi lại hắn, còn Kỳ Bản Sơ, ngài định an bài thế nào? Tiểu tử kia. Bàng Văn Long sắc mặt hơi động nhưng phản ứng rất nhanh. Người lo lắng về cái lão quỷ thiên nhãn kia sao? Đúng vậy. Lê Uyên gật đầu, người này có thể nhìn thấu tiên đoán tương lai, lại còn cầm Trường Hồng Nhất Khí kiếm. Ừm. Bàng Văn Long trầm ngâm một chút rồi khoát tay, ngươi cứ làm việc của mình đi, còn lại giao cho lão phu là được. Vâng. Lê Uyên chắp tay nhìn Bàng Văn Long rời đi, trong lòng hắn có chút rối bời nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Tin xấu thì đến nhanh, tin tốt lại có thể lấp đầy những nỗi lo. Trong tiểu viện, Lê Uyên dừng lại lâu, tự trấn an bản thân rồi bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục trò chuyện với Xích Luyện, người vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê. Mặc dù trong lòng không có ý định mang nàng đi cùng, nhưng con đường của tiên nhân vẫn khiến hắn có chút mong muốn. Chỉ dẫn, ở đây cũng có thể có. Khi đã định xong ngày rời đi, Lê Uyên không khỏi cảm thấy một chút bồn chồn, như thể có một sợi dây vô hình kéo dài nỗi lo sợ trong lòng. Trong vài ngày tiếp theo, hắn mời một số bạn bè thân thiết đến, để họ giúp nhau rèn luyện võ công và chia sẻ tâm đắc về kinh nghiệm. Mười mấy năm tu luyện, võ công của Lê Uyên đã vô cùng thâm hậu, bất kỳ môn võ nào, dù chưa học qua, hắn cũng có thể viết ra thành văn. Mấy ngày sau, một trận gió tuyết thổi qua cuối thu, Lê Uyên cùng Long Tịch Tượng bước ra từ Long Môn Miếu nhỏ, gió bấc gào thét, tuyết bay tung trong màn đêm. Vạn hình, liền tại hôm nay, Lê Uyên nhìn tuyết bay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chi chi, tiếng động vang lên từ đất tuyết. Một con chuột như mèo la vọt đến, vọt vào lòng Lê Uyên, phát ra tiếng kêu lớn. Lại đi trộm đan dược từ Định Tâm Sư Thái à? Lê Uyên đưa tay nhận lấy con chuột, lắc đầu bất đắc dĩ, lột bỏ lớp lông bóng láng của nó. Về sau đừng đi trộm nữa, ngươi trộm đan dược, chẳng phải muốn ta bổ sung cho ngươi sao? Đây là một bình bách hình đan, loại đan dược nổi tiếng trong Long Hồ Tự, thậm chí cả đạo tông, danh tiếng vang dội. Đặc biệt là thứ không có món thứ hai. Những năm gần đây, nhờ có bách hình đan, ngay cả những người như Tân Văn Hoa và Đan Hồng cũng dần thay đổi, từng bước một trở nên mạnh mẽ, gây chấn động một thời. Mà nhờ vào sự hợp lực của Bàng Văn Long, Ngũ Đại Đạo Tông, linh thú máu được cung cấp liên tục, sản lượng bách hình đan đã tăng gấp 10 lần. Những ngày qua, các môn phái diễn võ đã gây ra chấn động lớn, nhiều người đã sửa đổi hàng chục hình, không thể đếm hết, bao gồm cả nhị ca nhà hắn và cả con chuột nhỏ này. Đồ tốt, tự nhiên muốn tăng cường sức mạnh cho người trong nhà. Con chuột con hiện giờ có kích thước gần bằng con mèo, trọng lượng lại lên đến gần 200 cân. Linh thú này thuộc loại mãnh thú, mạnh mẽ. Bây giờ, tất cả các loại chuột ở Long Hồ Sơn Mạch đều bị nó thu phục, số lượng lớn, vượt xa cả 100 vạn con. Khi chúng gào thét chạy tới chạy lui, vài con thú tổ tông trong liền sơn cũng phải lùi bước. Như Long đạo chủ nếu bỏ qua các điều kiện hiện tại, chưa hẳn không thể tụ tập được một vài tài năng thiên bẩm, nhưng hy vọng không lớn, vì chủng loại linh thú không đủ đa dạng. Lê Uyên nề tiếng kêu, chỉ chỉ của con chuột con, cảm thấy yên lòng nhưng cũng có chút tiếc nuối. Trong 3 năm qua, hắn nhiều lần đến bên ngoài Bát Phương Miếu, cũng chỉ là dò đường, làm thử một số việc, kết quả không ngoài sự dự đoán của hắn. Thực tế, ngoài việc bản thân là khí linh, con tiểu mẫu long kia không thể được Bát Phương Miếu tính là người, và ngoài ra, hắn không thể mang theo bất kỳ sinh vật sống nào, kể cả con chuột con, đi chơi đi. Hắn buông con chuột con, nhìn nó chạy vào trong núi rừng, rồi quay người trở lại sân nhỏ. Trong sân, nhị ca và gia đình đang đứng im lặng như cây cọc gỗ. Tam thúc, khi nhìn thấy Lê Uyên, Lê Dực và Lê Du từ từ thu lại dáng vẻ. Với các loại linh đan và bách hình đan tầm bổ, hai tiểu gia hỏa này căn cơ rất vững chắc, căn cốt cũng đã hoàn thiện đủ đại long hình, và đã thuận lợi gia nhập nội môn Long Hổ, Lê Gia, một gia tộc lớn, giờ đây đã có hình thức cơ bản. Lê Lâm cũng đứng yên như vậy. Sau khi bách hình đan bổ sung cho căn cốt, lại có Lê Uyên này này chỉ dạy, hôm nay hắn đã vững vàng tiến vào dịch hình đại thành, thông mạch không xa. Nhị tẩu cũng đã khó khăn mới dịch hình thành công. Lấy tuổi tác của nhị ca và nhị tẩu, còn khoảng 120 năm nữa, nếu có thể nhập đạo thì sống đến 500 năm, nếu không thể, Lê Uyên thuận miệng chỉ điểm cho hai tiểu gia hỏa luyện võ. Nhưng trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Hắn rất quan tâm đến nhị ca và gia đình, không chỉ dẫn họ đến Bát Phương Miếu mà còn tận tay dạy võ, cung cấp các loại đan dược và thuốc thang, không bao giờ gián đoạn. Nhưng cuối cùng, liệu họ có thể nhập đạo hay không, Lê Uyên cũng không có niềm tin chắc chắn. Cửa ải nhập đạo không chỉ yêu cầu khí huyết chân khí, mà còn liên quan đến thần. Cho dù hiện tại, Lê Uyên đối với thần phách còn chưa có hiểu biết đầy đủ, huống chi là chỉ điểm người khác, thiên thị viên hẳn là có. Lê Uyên ăn xong bữa cơm, trong đầu lướt qua những suy nghĩ rồi trở về hậu viện. Theo thói quen, hắn tắm thuốc một lần, rồi tiếp tục trường ngự, thần long tu di côn, từ từ đưa lên Long Hồ Đại Thung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.